Chương 529 đến 531. Chương 529, hợp đạo thiên kiếp, quy tắc bạo động, mồ hôi đầm đìa đạo huynh. 1. Kiếp tới. Tinh hải phong cấm không gian bên trong, theo một tiếng sói tru, trong chốc lát, phong vân đột biến, thiên địa kinh lôi. Tiên linh giới thiên đạo chi lực theo từ nơi sâu xa, vượt ngang trời cao, xem tinh hải phong cấm như không một loại, hóa thành từng đạo trong suốt gợn sóng, hạ xuống Thẩm Luyện trên đầu. A, tức khắc, Thẩm Luyện một cái giật mình, một cỗ ý lạnh từ đầu đến chân. Hắn cảm giác chính mình thất thân. Không sai, từ trên xuống dưới, theo bên ngoài đến đũng quần đều bị cảm nhận một cái rõ ràng. Ngập trời thiên đạo chi lực đem hắn bao phủ, đón lấy, hắn tựa như là bị lột sạch y phục một loại, từ nơi sâu xa cùng chính mình có liên hệ 36 tôn hợp đạo phân thân, đều bị thiên đạo chi lực bao phủ. Thiên uy theo lấy hắn làm trung tâm, quét sạch ức vạn dặm, vượt ngang tinh hà chi địa, đem mỗi một vị phân thân đều che phủ tại thiên uy phía dưới. Một sát na ở giữa, năm màu kiếp vân từ trên cao cuộn trào mãnh liệt mà tới, như là từng con rồng lớn bắt đầu ở tinh hải phong cấm bên trong đi xuyên. Những nơi đi qua, phá toái thanh âm oanh minh, từng mai tất cả lớn nhỏ phù văn đều hứng chịu tới dẫn động, tích xúc tại tinh hải phong cấm phía trong tiên thiên chi khí, tựa như là vỡ tung đập lớn hồng thủy, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Một đầu tinh hải bên trong, kiếp lôi cuộn trào mãnh liệt như rồng, phong cấm phá toái như điện. Mênh mông uy áp, lăng không rơi xuống, khóa chặt Thẩm Luyện. Kiếp vân phía dưới, Thẩm Luyện đứng chắp tay. Cái kia bái đều bái, việc đã đến nước này, theo tâm đã qua, cái eo thoáng cái tựu đứng thẳng lên. Đập vào mắt thấy, tinh hải phong cấm diễn sinh trận đạo không gian, sớm đã bị khắp thiên kiếp lôi biến thành phế tích chi địa, năm màu kiếp lôi tại ức vạn dặm trong bầu trời vừa đi vừa về băng đằng. Bình thường hợp đạo thiên kiếp phạm vi rất lớn, nhưng cũng lớn hữu hạn độ, Thẩm Luyện tạo thành như vậy đại động tĩnh, chủ yếu vẫn là liên quan lấy tứ phương 36 tôn phân thân nguyên nhân. Dù sao, nhà ai người tốt độ kiếp còn mang lấy 36 cái vật trang sức. Đến mức thiên kiếp diễn sinh ra tới kiếp vân, trực tiếp vượt ngang thương khung, che phủ tứ phương. Đương nhiên, Thẩm Luyện cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, thiên kiếp lực lượng chủ yếu vẫn là tại tập trung vào hắn, 36 tôn phân thân phương hướng chỉ là tô lại một bên. Cuồn cuộn năm màu kiếp vân chung, đen trắng xen lẫn tạo thành một cái phương viên vạn dặm lớn nhỏ vòng xoáy, như là hai đầu đen trắng cá bơi tại lượn vòng. Vừa lên tới liền là âm dương ngũ hành món thập cẩm, cũng là hợp tình hợp lý. Mắt thấy thiên kiếp sắp hạ xuống, Thẩm Luyện cũng không lại trì hoãn, sớm một chút chịu xong rồi chém sớm bớt lo. Đạo chủng, ngưng, đón lấy, quanh người hắn pháp lực tản ra, 10 loại quy tắc chi lực như thủy triều một loại cuộn trào mãnh liệt mà ra, lại tại trong chốc lát hội tụ đến đỉnh đầu. Phía trước bởi vì sợ ngưng luyện đạo chủng, đưa tới quy tắc dây đàn chấn động, vì vậy hắn đạo chủng một mực ở vào hư huyễn không ngưng trạng thái. Vù, theo một tiếng oanh minh, 10 loại quy tắc chi lực trong chốc lát biến thành 10 đầu giao long, cách đỉnh đầu phía trên sen lẫn lượn vòng, đụng vào nhau. Long ngâm hạo đáng, màu sắc sặc sỡ, quy tắc lập tức hòa thành một lô. Quả cầu ánh sáng năm màu tại sau khi va chạm chớp mắt, thoáng cái từ rực rỡ thải sắc hóa thành hôi quang. Một khỏa hỗn nguyên như trứng gà hình dáng đạo chủng diễn sinh mà ra. Ầm u u, hỗn nguyên đạo chủng phóng xuất ra một vòng hào quang màu xám, xông thẳng nói tiêu thiên ở trong. Tại hôi quang tìm toa thiên khung chớp mắt, từng đạo hơi mở trạng thái dây đàn vắt ngang thương khung, hắn bên trên đỏ cam vàng xanh xanh xanh tím, ngũ hành, âm dương, hoặc người hoặc thú hoặc khí treo cao hắn bên trên, bạo phát ra kinh lôi một loại ong ong. Từng đạo dây đàn, tựa như là bị cuồng phong quyển bên trong một dạng, lay động kịch liệt lên tới, hắn bên trên treo quy tắc ấn ký, tựa như là trong cuồng phong phiêu diêu vật trang trí, từng cái một theo sóng chập chờn. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện ánh sáng, quang minh giao hội hắc ám, không gian nương theo trọng lực, tại dây đàn chỗ sâu nhất, càng có mông lung mơ hồ ấn ký nổi lên, chỉ bất quá vô pháp hiển hóa rõ ràng mà thôi. Giờ khắc này, Thẩm Luyện ngẩng đầu, tay theo bản năng trưởng phủ một cái run rẩy lồng ngực. 1, 2, 3, 17, 18, 27, 37, 81, 87, 101, cân nhắc không hết, căn bản cân nhắc không hết. Treo trên dây đàn đinh đinh đang đang quái đẹp mắt đồ vật, ghé vào lỗ tai hắn tựa như là ác ma một loại tiếng cười. Hỗn nguyên đạo chủng hắn giống như hỗn nguyên kê tử giới vực, hồi quang như hỗn độn hàng lâm, phóng xuất ra biển chứa trăm sông, hoàn vũ cùng tụ khí tức, thoáng cái tựa như là dẫn đầu gà trống lớn, tỉnh lại gà xào huyệt phía trong cái khác gà mái. Thẩm Luyện không rõ ràng quy tắc dây đàn có bao nhiêu, càng không biết quy tắc dây đàn bên trên có bao nhiêu quy tắc ấn ký, hắn chỉ có thấy được đầy trời lóe lên sáng lóng lánh. Cho dù là cuồn cuộn ngũ hành âm dương kiếp vân, đều không lấn át được này một mảnh chập chờn quy tắc ấn ký. Thế này sao lại là chập chờn, tinh khiết là tại đắc chí. Ầm u u. Hỗn nguyên đạo chủng chậm rãi tại thẩm luyện đầu phía trên chuyển động, từng sợi hơi mở hôi quang phóng thích mà ra, mỗi một đạo gợn sóng đều để quy tắc dây đàn ong ong một tiếng, tựa như là biến thành bàn tay vô hình tại chọc dây đàn. Đủ rồi, chớ gảy chớ gảy. Thẩm luyện chỉ cảm thấy miệng bên trong phát đắng. Nghiệp chướng a, này không phải đánh đàn a, rõ ràng là tại gảy chư vị tiền bối đầu băng. Càng là tại nhắc lên nhiều hợp đạo thánh địa căn cơ. Lần này chẳng những bàn ăn nhắc lên, liên đới cũng bới. Theo thập nhị lâu bắn đến Ngọc Kinh, theo Ngọc Kinh gảy đến. Còn may còn tốt, liếc nhìn lại không có thất chuyển trở lên quy tắc ấn ký, hẳn là không sờ tới Ngọc Kinh tiền bối đầu chọc a. Trong lúc nhất thời, thẩm luyện cũng không dám xác định. Hy vọng Ngọc Kinh các tiền bối, lúc tu luyện đều mang tốt mũ giáp. Chớ gảy, chớ gảy. Vù, vù, vù. Hạo thiên cảnh. Quy tắc dây đàn diễn hóa mà ra, lĩnh hội ngũ hành, âm dương, cùng với tương quan quy tắc hợp đạo thánh địa bên trong, chấp trưởng tông môn phía trong quy tắc ấn ký các lão tổ trực tiếp bị bừng tỉnh. Theo giới phía trong vùng cực Nam Thiên Nam Thánh Địa, đến Bắc Hải Huyền Điện Tộc, theo Đông cực chi địa Thiếu Hạo Tiên Tông, đến Tây cực chi địa Kim Dương Kiếm Tông, lại hướng lên đến bên trong Hạo Thiên Cảnh nội. Mênh mông thiên địa, các đại thánh địa, chấp trưởng lấy đủ loại quy tắc ấn ký hợp đạo các lão tổ, hoặc là theo tu hành, hoặc là theo trong tham ngộ bị bừng tỉnh, thật giống như bị lực lượng vô hình cách không gõ một cái mắt nổi đom đóm, toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy hàn khí sau lưng mọc lên. Bọn hắn nắm trong tay quy tắc ấn ký, bạo phát ra chói tai ong ong, tại quy tắc dây đàn trước đó vạt áo động, thật giống như bị treo lên một loại, có một loại cảm giác hít thở không thông truyền lại xuống tới. Giống như có uy thế lớn lao, trực tiếp đặt ở quy tắc của bọn hắn ấn ký bên trên. Đây là chưa từng có quy tắc ấn ký dung chuyển. Cho dù là có tu hành cùng loại quy tắc tu sĩ xuất hiện, cũng nhiều lắm là để nhà mình quy tắc ấn ký nhận từng chút một cảm ứng mà thôi, nhưng bây giờ ấn ký lại tại trên dưới bốc lên, tản ra bất an ba động. Quy tắc ấn ký thế nào? Chẳng lẽ lại lão thiên nổi giận, muốn đánh chết bọn hắn? Các lão tổ luống cuống. Là ai? Là ai đang dòm ngó ta tông ấn ký? Một ngày này, khắp Hạo Thiên Cảnh nội hợp đạo thánh địa bên trong, không ít đệ tử môn nhân nghe được tông môn chỗ sâu lão tổ gào thét. Người tới, hộ đạo. Hộ đạo, nhanh hộ đạo. Nghe được, hộ đạo, hai chữ, các đại thánh địa môn nhân nhóm lộ ra kinh hoàng. Tại Hạo Thiên Cảnh nội, vì tranh đoạt quy tắc ấn ký, hợp đạo thánh địa ở giữa cũng là sẽ có chém giết, có đôi khi tông môn vì thủ hộ truyền thừa ấn ký, liền biết cử tông hộ đạo. Mà này cũng nói minh tông môn truyền thừa quy tắc ấn ký, đến nguy hiểm tình trạng, tông môn truyền thừa đến sinh tử tồn vong trước mắt. Ai tại cướp chúng ta quy tắc ấn ký? Chương 529, hợp đạo thiên kiếp, quy tắc bạo động, mồ hôi đầm đìa đạo huynh. 2. Hộ đạo, hộ đạo. Từ Nam đến Bắc, theo Đông hướng Tây, các gia lão tổ sợ hãi vạn phần, không ngừng điều động tự thân pháp lực, muốn củng cố quy tắc ấn ký. Nhưng vô luận cố gắng như thế nào, quy tắc ấn ký thượng truyền xuống tới dung chuyển, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chiều hướng. Căn cơ bất ổn, đây là căn cơ bất ổn a. Bối rối, sợ hãi, khó có thể tưởng tượng, đến cùng là ai tại hạ như vậy hắc thủ. Tầm thường hợp đạo thánh địa, phần lớn không có quy tắc ấn ký tháp, muốn cảm ứng có hay không người thăm dò nhà mình quy tắc ấn ký, cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng vận khí. Bất quá, lần này chư tông các lão tổ cảm thấy không cần, căn bản khỏi cần cảm giác. Toàn bộ là chân thực. Quy tắc ấn ký bạo động khí tức chân thực không có khả năng lại chân thật. Như vậy dung chuyển, tất nhiên là có người muốn âm bọn hắn. Bởi vì dung chuyển quá lớn, bạo động đích thực quá lợi hại, liên lụy phạm vi quá rộng, đến mức đại đa số các trưởng thượng tổ ở giữa cũng không có lo lắng liên hệ riêng phần mình hảo hữu chí giao. Ý niệm đầu tiên, liền là có bại hoại cường thế tập kích, hơn nữa nhanh chóng liên tưởng đến nhà mình đối thủ một mất một còn. Tốt âm hiểm cẩu vật. Đây là muốn nhất cử cầm xuống nhà mình truyền thừa cùng cơ nghiệp a. Quy tắc ấn ký là tông môn truyền thừa của quý, sao có thể bị người thay thế? Sinh tử tồn vong, cử tông hộ đạo, cùng hắc ác thế lực cạn. Đây chính là nội tình chưa tới, không có quy tắc ấn ký tháp chỗ xấu, toàn bằng đoán mò. So sánh dưới, thực lực đứng hàng tiên linh giới hàng đầu tông môn thánh địa, các nhà đều có quy tắc ấn ký tháp, Mỗi ngày không có chuyện gì khác, liền là vận chuyển ấn ký tháp, tìm kiếm muốn nhìn trộm nhà mình ấn ký tu sĩ. Quy tắc dây đàn dung chuyển, các loại ấn ký hiển hóa, để các nhà ấn ký tháp cũng kịch liệt dung chuyển. Hạo thiên cảnh nội, quy tắc dây đàn liên tiếp hiển hóa giữa trời, từng đạo lưu quang dọc theo dây đàn như điện chớp xẹt qua trời cao. Như vậy động tĩnh phía dưới, cho dù là phổ thông tu sĩ cũng phát giác được không đúng. Hư không chi đỉnh, dây đàn hiển hiện, các loại lưu quang nhanh như điện chớp, hướng lấy hạo thiên cảnh phía dưới mà đi. Một đạo hai đạo còn dễ nói, có thể đếm được 10 đạo điện quang như lưu tinh vạch phá thương khung, bọc lấy kinh khủng lực sát phạt, rõ ràng không phải đi ăn tiệc a. Đánh lên tới, đánh lên tới. Có tu sĩ nhìn xem đi xuyên như điện lưu quang, ánh mắt lộ ra hưng phấn. Ầm u u. Đương đạo chủng ngưng luyện chớp mắt, tinh hải phong cấm bên trong cuồn cuộn kiếp vân uy lực lại một lần nữa tăng vọt. Mênh mông uy áp, trực tiếp đem bốn phương tám hướng phong cấm ép tới vang lên kèn kẹt, cuồn cuộn tiên thiên chi khí theo vết dạn ào ào ào chảy xuôi mà ra, bắt đầu trùng kích linh cấm phía trong không gian. Kiếp vân, quy tắc dây đàn hai loại rõ ràng tồn tại cùng một chỗ vị trí, lại tựa như hai tòa bất đồng không gian trùng điệp. Mỗi một lần dây đàn bên trên quy tắc ấn ký nhảy lên, ngược lại còn biết đưa tới kiếp vân phía trong lôi quang bùng lên. Nhìn xem kia từng đạo treo trên dây đàn phát ra ong ong quy tắc ấn ký, Thẩm Luyện đã khôi phục vẻ đạm nhiên. Bất quá sợ hãi loại tâm tình này không lại biến mất, sẽ chỉ chuyển di. Chư vị tiền bối, nghĩ đến này lại đã mồ hôi đầm đìa đi. Phía trước mới dẫn động hơn 20 cái quy tắc ấn ký, tự có nhiều như vậy thánh địa tu sĩ hạ giới làm hắn. Lần này dẫn động càng nhiều, dung chuyển lợi hại hơn, Thẩm Luyện ngược lại nghĩ thông suốt thấu. Dẫn động 3-5 cái, sợ hãi là hắn. Dẫn động 1-2 chục cái, bị bao vây là hắn. Có thể dẫn động một quy tắc dây đàn, hiện tại sợ hãi hẳn là kia nhóm lão gia hỏa. Trận này lôi kiếp uy lực, lực phá hoại lại càng lớn, hắn cũng liền càng an toàn. Đợi đến lôi kiếp thối lui, phản hồi phía sau biên độ tăng trưởng cũng hội mạnh hơn, khi đó hắn mới có mạnh hơn lực lượng trốn đi thật xa. Sau một khắc, Thẩm Luyện chỉ phía xa kiếp vân. Tới, chém ta, rít lên một tiếng, đổi lấy kinh thiên lôi minh. Cuồn cuộn kiếp vân oanh minh đại trấn, năm màu kiếp vân biến đến sền sệt lên tới, càng có một cỗ nổi giận ý niệm theo kiếp vân trung diễn sinh. Tựa hồ đối với Thẩm Luyện trước cung kính phía sau ngạo mạn dáng vẻ bất mãn. Vừa mới thắp nhang cầu nguyện chính là không phải ngươi. Cái này nhẹ nhàng, ầm u u, trong chốc lát, thiên địa kinh biến. Treo lơ lửng giữa trời ngũ hành âm dương xen lẫn kiếp vân bên trong, bá bá bá đặt song song diễn sinh ra được 9 đầu ẩn chứa hủy diệt khí tức tử sắc lôi long. Mỗi một đầu lôi long khí tức, đều đủ để yên diệt đạo cơ tu sĩ. Cửu long đều hiện, chờ Thẩm Luyện kịp phản ứng thời điểm, 9 đạo lôi quang đã hàng lâm đến đỉnh đầu. Dù là hiểu mình lôi kiếp sẽ có biến hóa, có thể Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới hội biến đến xúc động như vậy. Qua nhiều năm như vậy, độ kiếp số lần không ít, còn là lần đầu tiên đụng phải độ kiếp đi khẩn cấp. Không chỉ uy lực bên trên có thể nghiền chết đạo cơ, càng là trực tiếp đem nhất cửu thiên kiếp cấp độ thiên lôi đều hiện. Rất nhanh, Thẩm Luyện giơ tay sờ soạng một cái đầu, trực tiếp cùng rơi xuống đỉnh đầu 9 đạo tử lôi đụng vào nhau. Thành thiên mà thôi, cần gì phải quản đánh chết phía sau hồng thủy thao thiên. Hắn cũng không phải thực cẩu, đều là chứa cẩu. Hôm nay để này minh mông tiên linh nhìn một chút, cái gì gọi là thống phá thiên. Không vì cái gì khác, tự vì chính mình chứng minh. Cũng làm cho các vị đạo hữu nhìn một chút, hắn bên trên có thể đánh nát thiên kiếp, bên dưới có thể đánh khóc tiểu đồng, phòng tuyến cuối cùng linh hoạt, tiến thối có theo, tuyệt không cẩu. Ầm u u, trùng trùng điệp điệp lôi đình cuộn trào mãnh liệt mà tới, kiếp lôi bên trong, Thẩm Luyện liền pháp lực cũng không có thôi động. Sinh sinh lấy nhục thân đem những này lôi đình đánh nát. Những này có thể nghiền diệt phổ thông đạo cơ tu sĩ lôi đình, ở trước mặt hắn căn bản nhất điểm tác dụng cũng không có. Ầm u u. Tại cuồn cuộn lôi quang đang oanh kích trên người hắn thời điểm, từng đạo lôi long cũng theo trên lôi hải dâng lên, dọc theo bản tôn cùng phân thân ở giữa hơi mở trận tuyến, hướng lấy bốn mặt phân thân vị trí dũng mãnh lao tới. Lôi quang chỗ qua, tinh hải phong cấm giống như bị lôi điện quán xuyên một loại, bắt đầu từng tấc nứt toác. Cuồn cuộn tiên thiên chi khí cùng phù văn sáng lên, tiếp theo tại lôi điện lôi cuốn bên dưới, hóa thành càng thêm lực lượng cuồng bạo, hướng lấy càng xa phương hướng dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, lấy Thẩm Luyện độ kiếp làm trung tâm, từng đầu lôi long quét sạch mà ra, đến nỗi theo kiếp vân trung không ngừng có năng lực lượng chút xuống tới, quán chú đến những nảy lôi long bên trong. Lôi long trùng kích vào, trùng điệp vô tận tinh hải phong cấm, trong khoảnh khắc nứt toác ra tới từng đạo kinh khủng lớn vết rạn, hơn nữa như là dữ tợn hung thú mở ra miệng rộng, không ngừng hướng lấy càng xa phương hướng lan tràn. Ước vạn dặm phong cấm, đứt đoạn thành từng tấc, quét sạch tứ phương. Một sát na này, lên tới thương thiên, xuống đến câu thiên, đếm không hết tu sĩ đều cảm nhận được thiên địa rung chuyển. Quân thiên cảnh nội, tới gần tinh hải phong cấm thao cơm vực phụ cận địa vực, bất ngờ thấy được thiên liệt. Tử điện ngân quang, bay lên không trung ước vạn dặm như rồng, xé rách thương khung, dẫn động vô biên vết nứt không gian, phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn thanh chọc chi khí. Lôi long gào thét, liên miên phù văn trùng điệp cùng một chỗ, từ trên cao rơi xuống, nổ tung thành từng mảnh thanh chọc xen lẫn khí lưu, còn tản ra một cỗ tiên thiên chi khí. Tinh hải phong cấm phía trên, chập trùng đồi núi ở giữa, vân vụ lượn lờ, liếc nhìn lại, như là một mảnh vân sơn vụ hải. Có thể giờ khắc này, này phiến rộng lớn vô tận vân sơn vụ hải nào đó một chỗ, đột nhiên nứt toác mở một đạo lớn vết rạn. Vừa mới bắt đầu, vết rạn chỉ có mười mấy vạn dặm, có thể hô hấp ở giữa vết rạn lan tràn thành trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, ước vạn dặm. Nứt ra lỗ thủng tựa như là giữ tợn lưới nhện, xuyên qua trên dưới, mảng lớn đồi núi dãy núi sụp xuống nứt toác, hô hô linh khí tựa như là tìm được chút xuống miệng một loại, theo vết rạn rót ngược bên dưới đi. Trong khoảng thời gian ngắn, một tòa vô cùng to lớn vòng xoáy tựu tạo thành. Phân ly tại hạo thiên cảnh linh khí nồng nặc, bị tòa này to lớn vòng xoáy điên cuồng theo bốn phương tám hướng lôi kéo tới. Vừa mới bắt đầu chỉ là linh khí, về sau vết rạn quán xuyên hư vô tinh hải, phiêu phù ở hư không bên trong hết thảy đất đá, bụi bặm đều hứng chịu tới lôi kéo, càng có từng đạo lôi quang theo vết rạn bên trong dâng lên. Như vậy động tĩnh, dẫn động phủ cận tu sĩ, không ít người nghe động tĩnh chạy đến. Còn không có đứng vững tựu bị hấp nhập vết rạn. Một màn này bị hù dọa rất nhiều tu sĩ, từng cái một hoảng sợ hướng về phương xa trốn chạy. Thiên uy, đây là thiên uy. Tinh hải phong cấm vỡ nát. Có dựa vào xa tu sĩ, theo vòng xoáy chỗ sâu cảm nhận được minh mông thiên uy. Quét sạch mà ra minh mông thiên uy cọ rửa bốn phía, từng mai hoặc là nhỏ như hạt gạo, hoặc là lớn như tinh đấu tiên thiên phù văn, theo trong cái khe bay ra, giữa trời nổ tung thành chói mắt thải quang. Như vậy động tĩnh, làm sao không có gặp hợp đạo lão tổ. Chạy mau, khe hở lan tràn tới. To lớn vòng xoáy không ngừng trèo lên, vừa mới bắt đầu vượt qua 10 vạn dặm, sau đó trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm. Dần dần bắt đầu cùng bốn phía trùng điệp địa vực ngang hàng. Mênh mông giới vực bên trong các nơi, quy tắc dây đàn diễn sinh, có điện quang dọc theo dây đàn kích xạ mà tới, một đầu đụng vào vòng xoáy ranh giới bộ phận. Ây! Rất nhanh, gào thét long ngâm vang dội tới. Trước nhất đụng vào vòng xoáy thân ảnh, biến thành một đầu vạn trượng lớn nhỏ thương long, toàn thân lăn lộn theo vòng xoáy bên trong vọt ra. Thiên kiếp, có người tại độ thiên kiếp. Long ngâm gào thét, biến thành một vị to con đại hán, cực đại trong mắt bên trong lộ ra kinh hãi. Chương 529, hợp đạo thiên kiếp, quy tắc bạo động, mồ hôi đầm đìa đạo huynh. 3. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều có lưu tinh trụy lạc xuống tới, có chút trực tiếp đụng vào vòng xoáy bên trong. Có chút tại tới gần vòng xoáy thời điểm cứ thế mà ngoặt một cái phương hướng, tiến đụng vào hư không bên trong, sau đó nhếch nhác lần nữa chui ra ngoài. Bất quá đại gia ai cũng không có chê cười ai. Thật to gan, cũng dám tại tinh hải phong cấm phía trong độ thiên kiếp. Là ai? Xem như bị truy tìm quy tắc ấn ký mà đến tu sĩ, bọn hắn rõ nét cảm ứng được, vòng xoáy chỗ sâu quy tắc khí tức đang nhảy nhót. Càng kinh khủng là, tách rời ra hạo thiên cùng quân thiên mấy cái kỷ nguyên tinh hải phong cấm. Nứt ra. Ai cấp lòng can đảm, dám ở tinh hải phong cấm phía trong dẫn động thiên kiếp. Từng đạo lạnh lẽo ý thức đảo qua tứ phương, tại cảm ứng được còn có tu sĩ khác phía sau, những này hàng lâm hợp đạo nhóm bắt đầu hướng lấy một chỗ hội tụ. Theo nứt ra tinh hải phong cấm xông lên thượng thiên vòng xoáy, đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm, dẫn động khu vực ba động càng là đạt đến một đầu tinh hà khoảng cách. Như vậy cuồng bạo năng lượng quét sạch bên dưới. Cho dù là bọn hắn tiến vào bên trong cũng sẽ bị lộng đầy bụi đất. Chớ đừng nói chi là, còn có như không thiên uy phun trào, thiên kiếp dưới ai dám làm càn. Dù là liền là muốn đem cái này xé mở tinh hải phong cấm kẻ cầm đầu nghiền xương thành cho, cũng phải chờ hắn thiên kiếp độ xong đằng sau mới được. Ầm u u, dán vào tinh hải phong cấm phía trên, một đạo xanh bạc song sắc lưu quang, từ phương xa phá tan hư không hàng lâm, tản ra bạo liệt không gì sánh được khí tức. Ai làm? Xanh ngân quang mang nổ tung, lộ ra một đầu toàn thân xanh biếc, thân khoác ngân sắc hai cánh giao long. Giờ phút này, này đầu giao long phẫn nộ gào thét, Một đôi long nhãn trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm hạ xuống tới rất nhiều tu sĩ. Tinh Hải Tuần Ti A Sứ. Hàng lâm tu sĩ có chút tuy nói không nhận biết người đến danh hào, nhưng đối với thân phận lại biết được. Linh Mục Tiên Cung, Côn Bằng Điện, Ngọc Hư Tiên Cảnh ba nhà mới thật sự là chủ tể, này tu tất nhiên là tới tự ba nhà một trong số đó. Côn Bằng Điện cánh rồng đại yêu tôn. Giờ khắc này, phẫn nộ cánh rồng đại yêu tôn vọt vào vòng xoáy bên trong, có thể không đến bao lâu tự hoảng hốt thoát ra, toàn thân lân phiến nổ vảy, đếm không hết yêu khí theo khe hở cuộn trào mãnh liệt mà ra. Tuy nói năm đó có qua ước định, Côn Bằng Điện, Linh Mục Tiên Cung, Ngọc Hư Tiên Cảnh ba nhà chủ tể Tinh Hải Phong Cấm an ổn, mặt khác xét tuyển Bất Đồng Thánh Địa thay phiên tỏa trấn Tinh Hải Phong Cấm. Có thể qua nhiều năm như vậy, Tinh Hải Phong Cấm bình yên không ngại, Côn Bằng Điện ba nhà cũng lặng lẽ cải biến này một chế độ, ba nhà thay phiên phái ra tu sĩ tỏa trấn Tinh Hải Phong Cấm, thống lĩnh 10 cái đóng giữ chọc khí lỗ thủng thánh địa tông môn. Đúng dịp, Tinh Hải Phong Cấm toát ra như vậy một cái đại lỗ thủng, hết lần này tới lần khác là nó Côn Bằng Điện trấn giữ thời gian. Cánh rồng đại yêu tôn có thể không khí sao? Lại có 2 vạn năm, nó liền có thể trở về Côn Bằng Điện. Lần này không cần nói trở về, còn muốn ăn liên lụy. Như vậy lớn vết dạn, còn tại không ngừng hướng ra ngoài lan tràn, liền xem như tu bổ, đi nơi nào triệu tập nhiều như vậy trận pháp sư. Tại Tinh Hải Phong Cấm phía trong độ hợp đạo thiên kiếp, này rõ ràng là muốn làm sự tình. Hạo thiên cảnh tu sĩ không làm được chuyện như vậy, là quân thiên cảnh vậy mà sinh ra cửu cửu thiên kiếp chi tư tu sĩ. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ngươi mở mắt ra nhìn một chút, nhà ngươi 99 thiên kiếp có thể động tĩnh này. Thô lỗ, ngươi vừa nhìn tựu không thông trận pháp, Tinh Hải Phong Cấm nội uẩn cất giấu đếm không hết tiên thiên phong cấm, thiên kiếp dưới lôi quang có thể liên quan những này linh cấm, tạo thành phạm vi lớn nứt toác. Ở đây độ kiếp tu, không chỉ tìm hiểu đủ loại quy tắc, còn đối Tinh Hải Phong Cấm cấu tạo hiểu rõ thông thấu. Âm dương ngũ hành, hồn đạo, kim mộc thủy hỏa thổ, thôn phệ, trọng lực, phong lôi. Nhiều như vậy quy tắc chủng loại, hắn tựu không sợ bị sét đánh chết. Tiên la tu sĩ, nhất định là tiên la. Hàng lâm xuống tu sĩ, nhìn lẫn nhau, các nhà lĩnh hội quy tắc chi lực một cái liền có thể nhận ra. Thoáng cái hội tụ nhiều như vậy quy tắc ấn ký, trừ tiên la không còn chi nhánh. Hạo thiên cảnh nội mỗi một lần xuất hiện tiên la tu sĩ, đều là đại gia chung nhau truy đuổi mục tiêu, gần nhất vài vạn năm tới cùng không có tiên la hậu duệ tu sĩ tin tức. Gần nhất tiên la hậu duệ tin tức, tới tự quân thiên. Nhất định là hắn, nhất định là hắn, liền biết này tặc không chết. Hắc thủy huyền xà tộc tu sĩ toàn thân tản ra hàn khí, đen nhánh thân thể không cầm được run rẩy. Khí rung lạnh, để nhà mình liền vẫn lạc hai tôn thập nhị lâu cảnh tiên la tu sĩ, vậy mà không chết. Dám to gan phá hư Tinh Hải Phong Cấm, hắn đây là chán sống. Cánh rồng đại yêu tôn sát khí đằng đằng. Đợi thiên kiếp hạ màn, bản tôn nhất định đem hắn bắt giữ. Hội tụ ở này tu sĩ, giờ phút này từng cái một ánh mắt sáng rực. Có thể như thế nhanh chóng đuổi tới nơi đây tu sĩ, riêng phần mình phía sau đều có cường đại nội tình, tông môn thánh địa vị xếp hàng rất nhiều thánh địa hàng đầu. Liền xem như cửu cửu thiên kiếp tiên la tộc, sau khi độ kiếp chiến lực biên độ tăng trưởng đến cực hạn, cũng liền nhiều lắm là tại tam chuyển, tứ chuyển thập nhị lâu cảnh A. Thu số phận bằng hữu nói nhiều rồi, tứ chuyển thập nhị lâu khó, tiên la cũng đã không phải đã từng tiên la. Liền xem như tam chuyển thập nhị lâu cảnh, kia cũng đủ để sánh vai đương thời tối đỉnh cấp hợp đạo hạt giống, cửa lớn tiên tông 3.000 năm trước tiến giai vị kia tiểu hữu, tiến giai đằng sau chiến lực tựu so sánh tứ chuyển thập nhị lâu, tương lai bán tiên cảnh có hy vọng. Bán tiên có hy vọng, mấy chữ để tại tràng các tu sĩ, thở dốc đều nồng đậm mấy phần. Chân tiên tuyệt tích đằng sau, bán tiên cũng đã là hết thảy tu tiên giả bên trong theo đuổi cực hạn. Tại tràng tu sĩ không cần nói bán tiên, cho dù là Ngọc Kinh đều có chút khó khăn. Ầm u u, lôi đình oanh minh, vòng xoáy cuồn cuộn, bọn hắn bao trùm vu trường không phía trên ranh giới vị trí, xa xa quan sát vòng xoáy trung tâm, một mảnh sấm sét vang dội, năm màu phun trào. Giờ khắc này, không người nào dám tới gần thiên kiếp, dù là Tinh Hải Phong Cấm còn tại nứt toác, cũng chỉ có thể chờ đợi thiên kiếp đằng sau, bọn hắn mới có thể động thủ. Vết dạn vòng xoáy chỗ sâu, mảng lớn phù văn cùng tiên thiên chi khí nổ tung, tại lôi hỏa gia trì bên dưới, bộc phát ra uy lực tăng vọt mười mấy lần, không ngừng cuốn nát càng nhiều phong cấm. Màu sắc sặc sỡ kiếp vân phía dưới, nồng đậm lôi đình đã biến thành một phương giới vực, lôi khí nồng đậm đến cực hạn. Mà tại lôi vực ở giữa, Thẩm Luyện Chân đạp phá toái lôi đình, đạp ở năm màu lôi đình phía trên, ngưỡng vọng kiếp vân, quan sát tứ phương. Hắn thấy được bốn phương tám hướng, từng đạo như là giữ tận ác long một loại vết rạn, quán xuyên to lớn vô biên tinh hải phong cấm, kéo dài đến hắn vô pháp nhìn thấy cuối cùng. Cuộn trào mãnh liệt lôi hỏa theo vết rạn, như trước hướng lấy hắn phân thân vị trí rót vào, ven đường xé rách tinh hải phong cấm, phá vỡ đầy trời phù văn. Sự tình phát triển so trong dự liệu còn tốt, tinh hải phong cấm phá toái càng lớn, với hắn mà nói hình thức lại càng tốt. Chỉ tiếc, tinh hải phong cấm quá lớn. Mà giờ khắc này, kiếp vân bao phủ xuống phía sau, tạo thành một phương thiên kiếp lĩnh vực, đem hắn toàn bộ bao phủ. Đây là phía trước phân thân độ kiếp, chưa từng có xuất hiện qua bộ dáng. Bốn phương tám hướng lôi quang xen lẫn, hóa thành một phương tròn trịa hình cầu hình dáng giới vực, đếm không hết lưu quang theo giới vực bên trong tràn ra, hướng lấy phân thân phương hướng phóng đi. Giờ phút này, Thẩm Luyện đã nghênh đón ba sóng lôi kiếp, nhưng số lượng lại đạt đến 27 đạo. Phân thân hao tốn to lớn đại giới, mới vừa độ qua hợp đạo thiên kiếp, tại hắn nơi này trực tiếp tiến nhanh thành ba đạo, mỗi một lần đều là cửu lôi đều hiện. Nhất cửu cấp độ lôi kiếp, mỗi một đạo đều đạt đến phổ thông đạo cơ tu sĩ cấp độ. Nhị cửu cấp độ lôi kiếp, mỗi một đạo đạt đến củng cố phía sau đạo cơ tu sĩ cấp độ. 27 cấp độ lôi kiếp, mỗi một đạo đều đạt đến ngưng luyện đạo chủng đạo cơ tu sĩ cấp độ. Giờ khắc này, cuồn cuộn kiếp vân chung, tản mát ra xuống tới khí tức đã đạt đến hợp đạo viên mãn cấp độ, chín đạo bất đồng hình dạng, thuộc tính khác nhau lôi thú diễn sinh mà ra. Chín đầu lôi thú từng cái khí thế hung hung, nối liền với nhau khí tức thoáng cái tựu sánh vai nhất chuyển thập nhị lâu cảnh tu sĩ. Cửu cửu thiên kiếp, Thẩm Luyện không có chạm qua, có thể hắn có rất nhiều hợp đạo tu sĩ ký ức. Trong trí nhớ, dù là những cái kia cửu cửu thiên kiếp hợp đạo tu sĩ, đụng tới thập nhị lâu cấp độ lôi kiếp, cũng là tại thiên kiếp cuối cùng kỳ thời điểm. Không biết có phải hay không là hắn chỉ là một cái không đáng kể không có gì lạ, thân phụ 36 cái hợp đạo nhỏ treo khung tu sĩ nguyên nhân, hắn hợp đạo thiên kiếp đã biến đến hoàn toàn khác hẳn. Gì đó quy tắc thuộc tính, âm dương giao hội, tu sĩ khác áp trục thuộc tính lôi kiếp, tại Thẩm Luyện trước mặt biến thành phổ thông lôi đình. Khống, chín đầu lôi thú giới hư không đè ép cực kỳ chặt chẽ, mỗi một trên đầu người đều lăn động lên lôi long, phát ra gào thét thanh âm. Chương 529, hợp đạo thiên kiếp, quy tắc bạo động, mồ hôi đầm đìa đạo huynh. 4. Khống. Lôi thú gào thét, Thẩm Luyện ngẩng đầu cũng hướng lấy lôi thú giống lên một cuống họng. Đầy trời kiếp khí bên trong, thần sắc hắn lạnh nhạt. Điểm ấy lôi kiếp uy lực, với hắn mà nói như là gãi không đúng chỗ ngứa. Vực ngoại thiên ma đến không tới vị. Đối chín đầu gào thét lôi thú câu tay đằng sau, Thẩm Luyện nghênh đón lôi thú đón đầu bạo kích. Có thể hắn tại trên lôi hải nhàn nhã như bước, quyền đấm cước đá, liền Hỗn Nguyên Ngọc Điệp cũng không có tế ra đến. Chỉ là hợp đạo thiên kiếp, còn không phải có tay là được. Liền chuyên tâm chuẩn bị Hỗn Nguyên Cửu Pháp, đến bây giờ hắn đều không dùng bên trên. Không phải thiên kiếp quá yếu, chủ yếu là lúc trước hắn quá cố gắng. Điên rồi, muốn điên rồi. Thiên kiếp hình thành giới vực phía trong nơi nào đó, một đầu lão ma run rẩy đang phát run. Nó ngắm nhìn phía dưới tại trên lôi hải tựa như là trong nhà mình một dạng độ kiếp tu sĩ, mong muốn hiện tại tìm lỗ thủng xuyên trở về. Ma thần tại thượng, nó muốn hồi thiên ma cung. Vài vạn năm tới, bởi vì hắn mê hoặc mà vẫn lạc tại hợp đạo thiên kiếp bên dưới tu sĩ đến 10 kế, nhưng lần này nó thực sợ hãi. Đây là tại độ kiếp. Cửu lôi cùng nhau xuống, còn như vậy nhàn nhã như bước, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nó tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Thế này sao lại là tới độ kiếp, rõ ràng liền là rút sạch để thiên địa trật tự chém một bổ. Không ta thiên ma cung kia mấy tôn cổ ma hàng lâm, căn bản là không có cách ngăn cản này tu. Thiên ma trong lòng hoảng sợ, không dám động đậy một chút, chỉ sợ bị độ kiếp tu sĩ phát giác. Ma thần phù hộ, ta có thể bình yên trở về, định hàng năm cung phụng ma thần, luôn luôn tiến hiến sinh linh. Giờ khắc này, thiên ma cẩn thận quỳ rạp xuống đất, thành kính cầu nguyện lên tới. Hắn sợ hãi, thực sợ hãi, liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Như vậy tu sĩ, hẳn là xuất động cổ ma mới đúng, vì sao để nó đến đây? Chủ nhân, cái thiên kiếp này uy lực một loại A. Lơ lửng tại Thẩm Luyện đỉnh đầu Hỗn Nguyên Ngọc Điệp bên trong, vang lên khí linh truyền âm, nó xem như Thẩm Luyện duy nhất độ kiếp chi vật, lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng đại hiển thần uy, thật không nghĩ đến chuẩn bị cái tịch mịch. Là có chút đồng dạng. Thẩm Luyện trong lòng cũng là như vậy suy nghĩ, bất quá mở miệng lại trách cứ một tiếng, người cái này đĩa ngược, còn không ngừng miệng. Thiên địa trật tự vĩ ngạn vô cương, có thể rút sạch đến đây hạ xuống khảo nghiệm, đã là chí công vô tư. Tuy nói động tác bên trên có nhiều khiêu khích, có thể Thẩm Luyện ngoài miệng vẫn là quá thành thật, nói vài lời tôn kính lời nói lại không tốn linh thạch. Ầm u u, giờ khắc này, màu sắc sặc sỡ đám mây chỗ sâu, nổ tung âm dương lưỡng cực tử quang, tiếng sét đánh bên trong hai đầu lôi long diễn sinh mà ra. Âm dương lôi long nổi lên chớp mắt, hô hấp ở giữa biến thành che đậy mấy vạn dặm to lớn thiên tượng. Liền thấy âm dương hai đầu lôi long kết thúc công việc tương giao, nhanh chóng vòng vèo lên tới, bên trong âm dương pháp lực xen lẫn. Thoáng cái sinh ra chín đầu đen trắng xen lẫn tiểu long, phun ra nuốt vào lấy âm dương từ quang rơi xuống. Mắt thấy lại là cửu lôi cùng nhau xuống, Thẩm Luyện nắm lên hỗn nguyên ngọc điệp, thân thượng quyển tới minh mông hỗn nguyên pháp lực nghênh đón tiếp lấy. Toàn bộ trong biển sấm sét, lôi quang oanh minh, long ngâm rên rỉ, chín đầu âm dương tiểu long bị đánh phá thành mảnh nhỏ, một phần trong đó bị Thẩm Luyện chợt một chảo, đưa vào trong cơ thể của mình. Những lôi quang này tiến vào thể nội phía sau, bắt đầu cọ rửa huyết nhục, ngũ tạng, hơn nữa chạm tới thần hồn, chạm vào pháp lực cùng 10 loại quy tắc chi lực tiến một bước dung hợp. Đạo thứ 5, có thể so nhất chuyển thập nhị lâu đỉnh phong lôi long lại phá. Dấu tai kiếp vân thâm chỗ thiên ma, thân thể không cầm được lại một lần run rẩy. Xem như thiên kiếp một bộ phận, nó có thể cảm giác được thiên kiếp uy lực, hiểu thêm vì sao thiên kiếp đem chín đạo lôi quang chảy xuống ròng ròng, loại này biến thái nếu không đem lôi kiếp chung vào một chỗ, càng thêm không có tác dụng. Đạo thứ 6, có thể so nhị chuyển thập nhị lâu. Đạo thứ 7, có thể so tam chuyển thập nhị lâu. Đạo thứ 8, có thể so tứ chuyển thập nhị lâu. Đạo thứ 9, có thể so tứ chuyển đỉnh phong thập nhị lâu. Run rẩy ngắm nhìn kiếp vân chung, diễn sinh ra tới chín đạo vô cùng to lớn tròn trịa lôi cầu, thiên ma toàn bộ tê liệt ngã xuống. Bản ma chứng kiến kỳ. Chín khỏa tròn trịa không gì sánh được lôi cầu, giờ khắc này tổ hợp ở cùng nhau, khí tức thoáng cái xé rách kiếp vân, bắn ra càng khủng bố hơn lôi hỏa lực. Ngũ chuyển. Dù là giờ phút này chỉ là thần hồn chi thể, có thể thiên ma như trước cảm thấy chính mình trái tim tại hoành bịch nhảy lên. Luyện hư chiến lực sánh vai ngũ chuyển thập nhị lâu, cho dù là thiên ma cung bên trong cổ ma cũng không có thực lực như vậy. Thần tích, là thần tích. Thiên ma thì thào, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Thiên ma đạo hữu, không cần làm những này hư đầu dính não cá nhân sùng bái, lộng đến ta đều không có ý tứ chảm ngươi. Bất ngờ mặt, thanh âm sâu kín vang dội tới, để thiên ma xúc lên thân thể. Chân tiên chuyển thế, ngươi là chân tiên chuyển thế. Chân tiên tha mạng, tha mạng a! Thiên ma hoảng sợ hô to, chỉ cảm thấy bị nhiếp thủ lên tới, nó cũng không dám động đậy một chút, chỉ là cầu khẩn tha mạng. A, Thẩm Luyện giơ tay, đem thiên ma tại thủ trưởng bên trong đoàn một cái tựu nhét vào trong mồm, liền cuồn cuộn âm dương lôi quang nhai. Thuần chính hồn thể thiên ma, đối với tu sĩ thần hồn tới nói chính là đại bổ. Thời điểm trước kia Thẩm Luyện không dám, nhưng bây giờ, thiên ma tam khiếu này món ăn, vẫn được. Thiên ma thần hồn dưới miệng, nhanh chóng tự bị rơi vào thần niệm hải bên trong hỗn nguyên ngọc điệp nghiền nát, lại tại thiên kiếp cọ rửa bên dưới gột rửa ma khí, biến thành tinh thuần thần hồn năng lượng. Ách, một ngụm nuốt mất thiên ma phía sau, thần niệm tiểu nhân còn ở một cái. Cảm tạ chí cao vô thượng trật tự, trong lúc cấp bách hạ xuống khảo nghiệm. Nhìn lên bầu trời bên trên sắp rơi xuống cuối cùng một đạo lôi kiếp, phát tán ra đây có thể so ngũ chuyển thập nhị lâu cảnh khí tức, Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới hắn chuẩn bị hồi lâu, hơn nữa sợ mất mật hợp đạo thiên kiếp, tự muốn như vậy bình thản hạ màn kết thúc. Dựa theo phía trước hợp đạo tu sĩ ký ức tin đồn cửu cửu thiên kiếp uy lực, hắn tiếp dẫn xuống tới thiên kiếp uy lực đúng là tăng cường gấp mấy lần. Đổi lại hạo thiên cảnh cái khác thánh địa cửu cửu thiên kiếp hạt giống, tới đụng hắn cửu cửu thiên kiếp, xác định sẽ bị chém thành cho bụi. Đều là cửu cửu thiên kiếp, tu sĩ khác cùng hắn so ra đã kéo ra một cái cấp bậc. Có thể, ai, không nói, nói nhiều rồi tựa như là chính mình tại tự biên tự diễn một loại, đều là chính mình nỗ lực nện vững chắc nội tình công lao. Không có chỗ dựa, tinh khiết dựa vào chính mình nỗ lực. Ầm u u, tích xúc tại đỉnh đầu lôi cầu, bên trong diễn sinh ra được một cỗ tương tự hỗn nguyên đạo chủng một loại khí tức, lăn lộn giáng xuống. Thẩm Luyện dương mắt một cái. Hai con mắt hôi quang hội tụ, 10 loại quy tắc xen lẫn hội tụ thành bó buộc, hoành kích lôi cầu mà lên, giữa trời đem hắn cắt thành hai nửa. Quy tắc chi quang tiếp tục vọt lên tận trời, cắt vào cuồn cuộn kiếp vân bên trong, đem kiếp vân chung ở giữa xé mở thành hai nửa. Ha ha, kiếp phá hợp đạo thành, mênh mông như vậy thiên kiếp còn có ai? Ầm u u, huy hoàng thiên đạo chi lực cuồn cuộn, một mảnh u ám năng lượng theo kiếp vân vết dạn bên trong chút xuống, tại Thẩm Luyện còn không có kịp phản ứng trong chốc lát, liền đem hắn bao phủ. Sau một khắc, một đạo quỷ khóc sói gào thanh âm tại hôi quang bên trong vang dội lên. Hôi quang bên trong, Thẩm Luyện thân ảnh liên tục hạ xuống, nhếch nhác hướng bên dưới cuồn cuộn, không ngừng đâm vào hôi quang bên trên, sau đó tới hồi bắn ngược lại. Thiên đạo tại thượng, ta vừa mới thanh âm nói chuyện lớn một chút. Chỉ gặp màu xám giới vực bên trong, từng đạo màu xám sợi tơ rơi xuống, biến thành một tòa tổ chim hình dáng lồng giam. Lồng giam bên trong, như mộng như ảo, tiên nói lượn lờ. Ba tôn vô cùng to lớn thân ảnh, ngồi cao tại tiên nói ở giữa. Hắn một, ba đầu sáu tay, cường tráng sơn nhạc. Hắn hai, cao quan râu quai nón, tóc bạc mặt hồng hào, đầu vai một thanh đồng kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm mang. Hắn ba, thân khoác năm màu, chân đạp ngũ hành. Chiến, lui. Từ nơi sâu xa, Thẩm Luyện cảm nhận bên trong hội tụ ra một đạo tin tức. Chương 530, chân tiên trẻ tuổi chưa hùng tráng lúc, thiên ma đạo hữu, nhìn ta có thể có chân tiên chi tư. Ngươi biết quá nhiều, một. Tinh hải phong cấm bên trong, cuồn cuộn lôi đình huy hoàng không ngã, từng đạo lôi long theo kiếp vân trung phi ra, vẫn tại lôi kéo lấy bốn phương tám hướng vết dạn. Từ bên ngoài nhìn, Thẩm Luyện độ kiếp khu vực, bị một mảnh minh mông bát ngát lôi quang bao phủ. Mà giờ khắc này, tinh hải phong cấm bên trên vết dạn, tiền đồn nhỏ bé vết dạn đã lan tràn đến một đầu tinh hà bên ngoài, uốn lượn gập ghềnh vết dạn dữ tợn đáng sợ, phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn linh khí rót vào thượng quân thiên cảnh bên trong. Toàn bộ phong cấm bên trong, không gian phá toái, diễn sinh ra tới không gian sóng lớn cùng tiên thiên linh khí phù văn dung hợp lại cùng nhau, tiến một bước khuếch trương bạo liệt phạm vi. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, thanh chọc chi khí chia cắt, đưa đến hạo thiên cảnh linh khí tỷ lệ là thích hợp nhất tu hành, so thanh khí nặng hơn, so chọc khí càng lúc ẩn lúc hiện, càng thích hợp hậu thiên sinh linh tế luyện tu hành. Giờ khắc này, theo hạo thiên cảnh nội cuốn lên linh khí, cứ như vậy thông qua lớn khe hở tràn vào quân thiên cảnh nội. So quân thiên càng nhẹ nhàng lúc ẩn lúc hiện linh khí, một khi tràn vào tự tạo thành linh khí triều dâng. Đến mức tinh hải phong cấm phía trên hội tụ các tu sĩ, tuy nói ở vào không trung vị trí, cùng thiên kiếp lôi quang kéo ra cao độ, nhưng vẫn là đang không ngừng lui lại, chỉ sợ bị thiên kiếp lôi hỏa lan đến gần. Giờ này khắc này, linh mục tiên cung thiên thạch đạo tôn tới, ngọc hư tiên cảnh đống sơn đạo tôn tới, côn bằng điện cánh long đại yêu tôn, một đôi long nhãn như trước tản ra sắc bén. Trước 10 thánh địa bên trong tử vận động thiên, vân đỉnh tiên tông, thiên hoa động thiên, đứng hàng mười mấy, hơn 10 vị ở giữa, long tiên hải, hắc thủy huyền xà, minh mông tiên tông, 30 thất ma tông chờ một chút đều có tu sĩ hàng lâm. Tại rất nhiều tu sĩ bên ngoài, một đầu toàn thân trắng như tuyết, bọc lấy gió tuyết đầy trời bạch phượng ngạo nghễ tử lập. Này bạch phượng mang lấy một phương gió tuyết giới vực hàng lâm đằng sau, đưa tới kể cả linh mục tiên cung tại phía trong rất nhiều tu sĩ chú mục. Ngũ Phượng Động Thiên, hạo thiên cảnh đứng hàng thứ hai hợp đạo thánh địa. Giờ đây Ngũ Phượng Động Thiên cùng đứng hàng đệ nhất đạo tiên tông, thứ ba tiên thiên động thiên chung vào một chỗ, loáng thoáng muốn trở thành mới siêu cấp thế lực. Càng ngoại vi khu vực bên trong, phía trước tại tông môn phía trong kêu gào, cử tông hộ đạo, các trưởng thượng tổ bên trong, có một bộ phận cũng đã nhận ra chính mình bảo vệ một cái tịch mịch. Đuổi theo quy tắc ấn ký vượt qua vũ trụ mà tới, liền thấy nứt ra tinh hải phong cấm, trong lòng hoảng sợ khó mà tự tin. Đây chính là tinh hải phong cấm. Là mấy cái kỷ nguyên phía trước, tiên linh giới đỉnh cấp thế lực liên thủ, hao tốn vô số tài nguyên mới vừa tạo ra. Lúc tới bây giờ, tiên linh giới các tộc đã vô pháp hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Ngắm nhìn từng tôn trong ngày thường chỉ ở trong truyền thuyết thượng thừa hợp đạo thánh địa tu sĩ, những này tầm thường hợp đạo thánh địa các lão tổ, thức thời không có tới gần. Đương nhiên, bọn hắn thực lực cũng vô pháp để bọn hắn tiếp xúc quá gần tinh hải phong cấm. Tất cả mọi người minh bạch, này hồi thật là đem trời xuyên phá. Trùng điệp tinh hà lớn vết dạn, lấy cái gì tới tu? Bất quá, này cũng không liên quan chuyện của bọn hắn chỉ là tầng dưới chót hợp đạo thánh địa, trời sập có cái cao đỉnh lấy. Cho tới cái cao, linh mục tiên cung, côn bằng điện, ngọc hư tiên cảnh ba nhà tu sĩ hội tụ vào một chỗ, từng cái một sắc mặt rất khó coi. Đống sơn đạo tôn nhiều lần nhìn chằm chằm về phía cánh long yêu tôn, xem như tỏa trấn tinh hải phong cấm tuần tia, a sứ, thậm chí ngay cả có người lẻn vào tinh hải phong cấm cũng không có phát hiện, thật không biết là làm cái gì ăn, này đầu to bên trong đựng đều là phân sao. Bản tôn nhất định đem kẻ cầm đầu bắt giữ, truyền thừa mấy cái kỷ nguyên phong cấm, tựu như vậy nứt ra, cánh long tâm bên trong cũng hoảng. cho dù ai đều có thể nói nó một cái thiếu giám sát trách nhiệm. Năm đó thiết lập tuần tra, chính là phòng ngừa tu sĩ tiến vào tinh hải bên trong. Có thể quy củ là quy củ, qua nhiều năm như vậy quân thiên cảnh là có tu sĩ muốn nhập cư trái phép, đều bị phong cấm nội diễn sinh công kích đánh giết. Một bầy kiến hôi chỗ nào cần như vậy phòng bị, đây cũng quá coi trọng bọn hắn. Chớ đừng nói chi là, đi qua mấy cái kỷ nguyên xuống tới phong giới tu hành, quân thiên cảnh nội liền nhỏ quy tắc hợp đạo hạt giống đều sinh ra không ngớt mấy cái. Dạng này phế giới vực, chỗ nào cần nó cả ngày nhìn chằm chằm. Hắn là thập nhị lâu cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, bằng không thì cũng không có khả năng xem như tuần ti A sứ tọa trấn tinh hải phong cấm. Ba nhà siêu cấp mỗi một đời tuần ti A sứ, đều là thập nhị lâu đỉnh phong cảnh tu sĩ, đây cũng là vì càng tốt thống lĩnh 10 tòa tọa trấn chọc khí động quật hợp đạo thánh địa. Nho nhỏ tiên la, cho dù là tiến giai hợp đạo, cũng không tạo nên được sóng gió lớn, tiên la thời đại đã qua. Đống Sơn đạo tôn âm lãnh mở miệng, tinh hải phong cấm nhìn như chỉ là nứt ra một đường vết rách, nhưng nếu là hạo thiên cảnh linh khí quá tràn vào quân thiên, như vậy vô cùng có khả năng tạo thành thanh chọc mất cân bằng, thương thiên cảnh tất nhiên chịu ảnh hưởng. Một khi thiên kiếp tán đi, liền xem như đem tinh hải phong cấm cạo một lượt, cũng phải đem kẻ này bắt được. Này tu tại tinh hải phong cấm bên trong độ kiếp, càng là đưa tới động tĩnh lớn như vậy, trận đạo phương diện tạo nghệ sợ là không thấp. Thiên thạch đạo tôn trầm ngâm, trong lòng của hắn sớm có suy nghĩ, cái này tiên la 89/10 liền là hắn để kim trác hạ giới đi tìm một cái kia. Khó trách thành hôi chết tại hạ quân thiên. Nếu là tiên la phối hợp trận pháp, giết chết một cái tứ chuyển thập nhị lâu vẫn là có rất lớn khả năng. Trận pháp, Đống Sơn đạo tôn lạnh lẽo, kia bản tôn tự dùng trận pháp vây chết kẻ này. Nghe tiếng, thiên thạch đạo tôn cùng cánh long yêu tộc không thể phủ nhận. Trong truyền thuyết, mấy cái kỷ nguyên phía trước thiết lập tinh hải phong cấm thời điểm, liền là đạo tu bắt đầu dẫn đầu. Đạo tu đối với phù trận, xa so với pháp tu cùng thể tu càng thêm thân thiết. Bất quá theo tinh hải phong cấm thiết lập đằng sau, mấy cái kỷ nguyên đến nay phía sau, trận đạo tự từng chút một suy tàn. Trước kia trận đạo còn có thể độc lập thành đạo, theo khi đó bắt đầu lại không được, giờ đây tu sĩ có thể lĩnh hội trận đạo quy tắc ấn ký cao nhất chỉ có lục chuyển. Mà lục chuyển trận đạo chỉ là đối ứng thập nhị lâu cấp độ mà thôi, này cũng khiến cho trận pháp tu hành tại đi đến thất giai trung kỳ phía sau, đi lên leo lên càng thêm khó khăn. Phóng nhãn toàn bộ hạo thiên cảnh nội, thất giai thượng phẩm trận pháp sư cũng không có mấy tôn. Nhưng này không bao gồm đạo tu, ở thương thiên cảnh nội ngọc hư tiên cảnh, tự thành một khối, là rất nhiều đạo tu liên minh. Tuy nói trận đạo quy tắc không hiện, nhưng cùng không có quá nhiều ảnh hưởng đến đạo tu đối với trận pháp lĩnh hội. Giờ đây tiên linh giới duy nhất có bát giai trận pháp sư, ngay tại ngọc hư tiên cảnh. Dùng tiên la tu sĩ am hiểu nhất trận đạo bóp chết tiên la, tại thiên thạch cùng cánh long nhìn tới hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Tốt một cái tặc tử, làm sao thiên kiếp còn không có tán đi. Điều động ngồi trấn phong cấm hợp đạo thánh địa tu sĩ, trước tiên đem phụ cận vây quanh, bản tôn muốn để kẻ này thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Tinh hải phong cấm bên trong, lấy thẩm luyện độ kiếp làm trung tâm, phương viên ức vạn dặm bên trong đã hóa thành một phương minh mông lôi hỏa giới vực, đương nhiên càng là ra bên ngoài lôi quang cũng liền vượt lơ thơ. Có thể không chịu nổi đây là thiên kiếp lôi, lên tới hợp đạo xuống đến luyện khí đều tránh không thể tồn tại. Càng ra bên ngoài khu vực, tại đông nam tây bắc phương hướng đều có một cái như nhau lớn nhỏ lỗ thủng lớn. Lấy 5 cái lỗ thủng làm trung tâm, lớn vết rạn tại tinh hải phong cấm bên trên đã nứt ra đếm không hết vết rạn, lỗ thủng, phá toái phù văn, tiên thiên linh khí, không gian mảnh vỡ tạo thành vô cùng to lớn phong bạo. Các nhà tu sĩ đều bị cách tại này phiến phá toái khu vực bên ngoài, không phải bọn hắn không muốn tới gần, mà là nơi này mỗi một sợi lôi quang đều tản ra kiếp khí. Đương nhiên, giờ phút này vây khốn thẩm luyện màu xám giới vực, cùng không có như vậy lớn. So với huy hoàng kiếp vân lôi quang, màu xám như hỗn độn một loại giới vực chỉ có chưa tới vạn dặm lớn nhỏ, trọn vẹn ẩn nặc tại cuồn cuộn lôi quang bên trong. Ngoại giới rất nhiều tu sĩ, cho dù là tại trên bầu trời quan sát, đợi đến nhìn đến đây cũng bất quá là một mảnh lôi quang mà thôi. Chương 530, chân tiên trẻ tuổi chưa hùng tráng lúc, thiên ma đạo hữu, nhìn ta có thể có chân tiên chi tư. Ngươi biết quá nhiều, hai. Hôi sắc hỗn độn giới vực phía trong. Ba tôn xếp bằng ở tiên trong mây thân ảnh cũng không tính là cao, cao nhất cũng bất quá trăm trượng mà thôi, có thể mang cho thẩm luyện cảm giác, liền như là mênh mông thiên địa, chính mình có vẻ như tới đại dương. Ba đầu sáu tay người, là thể tu. Cao quan dâu quai nón người, là đạo tu. Thân khoác năm màu người, là pháp tu. Từ nơi sâu xa thiên đạo ý chí hạ xuống, để thẩm luyện ánh mắt chừng đến tròn vo vo. Chân tiên, thiên đạo ý chí cáo chi trong tin tức, trước mặt hắn ba tôn thân ảnh, toàn bộ là chân tiên. À không, là chân tiên chưa thành tiên thời điểm, cùng hắn ở vào giống nhau luyện hư viên mãn thời đại. Thẩm luyện nhéo nhéo bàn tay của mình. Không dung, không có dung, không có dung. Không phải sợ, mà là tâm tình khuấy động. Tiên linh giới bao lâu cũng không có chân tiên truyền thuyết, tin đồn cuối cùng một tôn chân tiên chính là ngũ hành chân tiên, ngũ hành tiên cung chính là ngũ hành chân tiên truyền xuống tới. Thẩm luyện con người rơi về phía thân khoác năm màu thân ảnh, chẳng lẽ lại đây chính là ngũ hành chân tiên? Chính là, chân tiên dáng vẻ có chút đập thảm a. Cũng liền đeo kiếm lão giả, có một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Uy nghiêm là quá cường đại, có thể khoảng cách hắn tưởng tượng bên trong chân tiên trọn vẹn không phải một cái bộ dáng. Chân tiên đây chính là thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy tồn tại, ba người trước mặt cùng không có loại này, tiên, kê cao gối mà ngủ cửu trọng, quan sát thương sinh khí thế. Thở hổn hển, quan sát tỉ mỉ lấy tiên vân chung ba tôn thân ảnh, thật lâu đằng sau, thẩm luyện thở dài một hơi. Là ta lấy cùng nhau, chân tiên chưa lại lúc, chỉ cũng sẽ không nghĩ tới chính mình có thể thành chân tiên. Đi qua một phen quan sát phía sau, thẩm luyện phát hiện ba tôn thân ảnh càng giống là hình chiếu, thiên đạo chi lực đem chân tiên từng tại luyện hư cảnh giới viên mãn thời điểm bộ dáng kêu gọi ra. Xem ra là bởi vì ta nhẹ nhàng lỏng lẻo độ qua cửu cửu thiên kiếp, mới có tư cách thu hoạch lần này khảo nghiệm. Nghĩ đến phía trước hợp đạo tu sĩ trong trí nhớ, cửu cửu thiên kiếp chi tư các tu sĩ vô vọng chân tiên cảnh. Giờ này khắc này, tự mình trải qua cửu cửu thiên kiếp thẩm luyện, đối với tiên linh giới thịnh truyền cửu cửu thiên kiếp, cũng đã là biến đến khịt mũi coi thường. Không phải cửu cửu thiên kiếp yếu, mà là hắn quá mạnh, mới vừa có vẻ cửu cửu thiên kiếp vậy phổ phổ thông thông. Vì lẽ đó, mới có trước mặt chân tiên lúc tuổi còn trẻ hình chiếu. Này chẳng phải là tương đương với vượt qua thời không cùng chân tiên lúc còn trẻ giao thủ. Thiên đạo ý chí ném xuống, có thể chọn một thân ảnh giao thủ, thắng chính là thiên đạo chi lực quán thể, bại chính là hôi phi yên diệt. Thiên đạo chi lực là gì đó, thẩm luyện không biết, nhưng nghe thấy danh tự liền biết khủng bố như vậy. Cũng có thể trực tiếp lui ra ngoài, như vậy kết thúc chính mình 99 hợp đạo thiên kiếp, như vậy thì sẽ chỉ đạt được chính mình thiên kiếp bằng nhau linh túy ra thân. Chờ ách cửu cửu thiên kiếp phản hồi. Có thể nghĩ ngày sau thành tựu, cũng liền so cái khác độ cửu cửu thiên kiếp tu sĩ mạnh một chút mà thôi. Có thể hay không thành tiên, khả năng không lớn. Thần sắc bất định nhìn xem ba tôn chân tiên lúc còn trẻ hình chiếu, có thể từ nơi sâu xa trong tin tức, cũng không có nói rõ ràng chân tiên tại luyện hư đại viên mãn cảnh giới chiến lực. Nhưng có một chút thẩm luyện 10 phần chắc chắn, nhất định mạnh không có giới hạn, không phải vậy người ta há có thể thành chân tiên. Dù là hắn dưới mắt ngưng luyện đạo chủng, chiến lực đến cùng đạt đến một bước nào, trước mắt hắn cũng vô pháp phán đoán. Thập nhị trọng lâu cảnh, nhất trọng pháp lực nhất chuyển, pháp lực của hắn có thể sánh vai trọng lâu, cũng là bởi vì gia trì 10 loại quy tắc chi lực, biến thành hỗn nguyên pháp lực. Pháp lực đi qua lần lượt áp xúc trùng luyện, vốn là càng ngày càng ngưng kết như tinh, có thể nghĩ càng về sau độ khó. Có thể nói, hỗn nguyên pháp lực có thể tùy tiện bao trùm qua vừa đến tam chuyển, nhưng muốn bao trùm qua 4 đến lục chuyển. Liền cần gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần chiến lực biên độ tăng trưởng mới được. Yên tĩnh đứng sừng sững lấy, thẩm luyện vận chuyển trong đan điền pháp lực, phía trước nhìn như nhẹ nhõm chống được cửu cửu thiên kiếp, thế nhưng tiêu hao không ít pháp lực. Giờ phút này trong đan điền, linh đan trận chậm rãi vận chuyển, nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Chuẩn bị linh đan tiêu hao không tới 3 thành, để thẩm luyện an lòng không ít. Chỉ cần hậu cần theo kịp, chân tiên lúc còn trẻ cũng có thể đánh một trận. Nhưng mà tại thẩm luyện cảm giác trong cơ thể mình pháp lực bổ đầy chớp mắt, từ nơi sâu xa có từng sợi hắc sắc sợi tơ ném hạ xuống tới, tiếp lấy trong đan điền từng mai viên đan dược, tự bị bao phủ lên nhất trọng màu xám mạch lạc. Bị phong lại, màu xám mạch lạc phong bế viên đan dược dược lực phát tán, hắn thử mấy lần, phát hiện trọn vẹn câu thông không ngớt. Thẩm luyện lông mày ngưng một hồi, thực công bằng. Thắng chính là nhất phi trùng thiên, bại chính là tiên lộ thành khói. Thẩm luyện thần sắc bất định suy nghĩ nửa ngày. Thật lâu đằng sau, hắn ánh mắt chắc chắn. Mọi loại khảo nghiệm, chỉ vì thành tiên. Không có khả năng thành chân tiên, hắn FCK làm gì đến rồi. Đặt chân tu tiên đường tới, hết thải cầu, cũng là vì không qua loa. Mình mông tiên linh, chỉ có chân tiên, có lẽ mới có thể không qua loa. Đây không phải là phía trước hắn xông xáo bí cảnh, mà là thành tiên căn cơ sở tại, cơ hội tựu như vậy một lần. Một khi lui ra ngoài, chân tiên vô vọng, cẩu liền không có cơ sở. Chân tiên cùng cảnh thời điểm, cũng không phải thực chân tiên tới. Bản tôn cầu tiên mà thôi. Thẩm Luyện một cước bước ra, hướng lấy hất lên năm màu thân ảnh đạp bên dưới đi. Năm màu thân ảnh, trong chốc lát sinh ra một vòng năm màu gợn sóng, hung hăng cùng Thẩm Luyện đạp xuống tới bàn chân đụng nhau cùng một chỗ, phản chấn lực lượng trực tiếp đem Thẩm Luyện nhấc lên ra ngoài. Sau một kích, Thẩm Luyện an ổn đáp xuống ngàn trượng bên ngoài, thân bên trên lóe lên ánh bạc, phong lôi nổi lên bốn phía, quanh thân bên ngoài hư không từng tấc nứt toác, hóa thành từng tấc đao phong đi tứ tán. Phốc phốc phốc, thanh âm vang dội tới, tại quanh người hắn mấy trượng bên ngoài, năm màu lưu quang như bọt một loại bị đánh nát, cuồn cuộn ra từng đoàn màu sắc sặc sỡ bông hoa. Như bóng với hình ngũ hành công kích, Thẩm Luyện căn bản cũng không có bắt được, nhưng hắn toàn bằng kinh nghiệm tự thả ra phòng ngự. Nát. Ngân quang đao phong đụng vào năm màu bông hoa đằng sau, phóng xuất ra chói lóa mắt ngân quang, từng tấc nứt toác thành từng khỏa chừng hạt gạo điểm sáng, đem từng đóa năm màu bông hoa bao khỏa ở trong đó. Một hạt gạo chính là một phương thế giới, trong chớp mắt Thẩm Luyện xung quanh năm màu bông hoa, tự bị lít nha lít nhít hạt gạo thế giới thôn vệ, chia cắt, yên diệt. Hạt gạo thế giới vỡ nát, để ngũ hành pháp lực tán hết, có thể một đạo xích hỏa lưu quang kích xạ mà tới, đánh vào Thẩm Luyện chỗ mi tâm. Tiếp theo, Thẩm Luyện thân thể bùng lên ra điểm điểm ngân quang, từng tấc nứt toác ra, cùng không có nhỏ xuống một giọt máu. Thật nhanh, một mảnh ngân quang đoàn tụ, Thẩm Luyện một lần nữa hiển hóa ra thân hình. Hắn chỉ là đá dự bị chân tiên một cước, chân tiên đi lên tự cấp hắn hai cái đại sát chiêu. Nếu không phải Bắc Minh pháp thân, không gian lệch vị trí, hắn thật muốn bị kích đầu bạo liệt. Ngũ thải chân tiên lạnh lùng nhìn xem Thẩm Luyện, tự nhìn này tu dơ lên tay phải, ngón tay thon dài nhọn bên trên, kim mộc thủy thổ bốn khỏa đạo chủng trên dưới nhảy lên. Vừa mới tập kích xích sắc lưu quang trở về, bù đắp ngũ hành thế lực. Ngũ hành thật đúng là để ngươi chơi ra hoa đến rồi. Nhìn xem trên dưới khiêu động năm khỏa đạo quả, Thẩm Luyện hừ lạnh một tiếng. Sinh tử chi tranh, liền xem như chân tiên tới, hắn cũng phải nếm thử tung tóe cả người huyết, có thể hay không tung tóe không trọng yếu, trọng yếu là lòng can đảm không có khả năng hư. Huống chi, trước mặt vẫn chỉ là chân tiên tại luyện hư viên mãn thời gian. Một phen giao thủ phía sau, Thẩm Luyện cũng phát hiện, thân ảnh trước mặt thực liền là một tôn khôi lỗi, bị thiên đạo trưởng khống còn có đấu pháp ý thức khôi lỗi. Chương 530, chân tiên trẻ tuổi chưa hùng tráng lúc, thiên ma đạo hữu, nhìn ta có thể có chân tiên chi tư. Ngươi biết quá nhiều, ba. Giờ khắc này, ngũ thải chân tiên giơ tay. Toàn bộ đấu pháp nơi trốn, vào lúc này nhanh chóng phóng đại lên tới, chân tiên thủ trưởng biến thành sơn nhạc, năm khỏa ngũ hành đạo chủng biến thành tinh thần lớn nhỏ, tại đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn, biến thành ngũ hành sinh sôi không ngừng trạng thái. Năm khỏa ngũ hành đạo chủng hạ xuống tới âm ảnh, bao phủ Thẩm Luyện, trong chốc lát để Thẩm Luyện toàn thân phát lạnh. Mà giờ khắc này, một mảnh hư huyễn hồn lực trường hà từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào ngũ thải chân tiên đầu phía trong. Đánh phía nam tới cái lạt ma, trong tay nhấc theo cái loa. Khỉ là khỉ mẹ nó sinh, ngươi là mẹ nó thế nào sinh? Tốt nhất phù lục cần dùng lửa nhỏ luyện chế 99 đến 81 ngày, mới có thể trở thành thượng phẩm trận pháp. Rối loạn thần hồn để ngũ thải chân tiên động tác nhất định, Thẩm Luyện thân bên trên quang mang chói mắt, phun ra chói lóa mắt bạch mang. Đếm không hết không gian thần vận phát sinh, nhanh chóng đem năm khỏa đạo chủng cùng to lớn thủ trưởng cắt chém, thôn phệ. Răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên theo, ngũ thải chân tiên công kích bẻ gãy nghiền nát tự phá toái thành mảnh vụn cặn bã. Có thể Thẩm Luyện căn bản không có mảy may kinh hỉ. Liền thấy phá toái không gian cặn bã bên trong, đã xoắn nát hơn nữa rối loạn không gì sánh được ngũ hành năng lượng, hóa thành từng sợi rực rỡ dây tóc nhanh chóng hội tụ đến ngũ thải chân tiên trước người. Năm hợp nhất, ngũ hành đạo chủng chợt hiện. Trong chốc lát, năm màu nổ tung, ngũ thải chân tiên thân ảnh biến mất theo không gặp, thay vào đó là một mảnh năm màu đám sương mù giới vực, đem Thẩm Luyện che phủ tại phía trong. Nuốt ta, gào thét mà tới năm màu cuồng phong chợt chui vào Thẩm Luyện thể nội. Sau một khắc, tràng cảnh biến đổi lớn. Tràn vào Thẩm Luyện thể nội tuần hoàn ngũ hành chi lực chớp mắt nghịch chuyển. Ngũ hành thuận chính là tương sinh, liên tục không ngừng, nghịch chính là pháp lực bạo động, khí huyết cuồn cuộn. Cảm thụ được thể nội bạo động, Thẩm Luyện quanh thân pháp lực dâng lên, màu sắc sặc sỡ pháp lực che phủ quanh thân, phất tay năm màu ảm đạm, tụ hợp thành hôi. Tàn phá bừa bãi tại thể nội ngũ hành pháp lực, thoáng cái bị chấn áp xuống dưới. Chân tiên tiền bối, đa tạ. mở miệng một tiếng, đơn thuần kính ngưỡng. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Luyện pháp bào vung lên, mênh mông hôi quang theo thể nội bắn ra, diễn hóa ra đếm không hết sơn hà đại địa chìm nổi tại bên ngoài. Sơn hà chấn xuống, tinh chìm đấu trụy, càng là phóng xuất ra đen trắng xen lẫn từ quang, xuyên thủng bốn phương tám hướng năm màu. Vây khốn hắn ngũ thải chân tiên đạo chủng giới vực, phốc phốc tự bị xuyên thủng ra vô số lỗ thủng. Theo sát, sơn hà trọng lực đem đầy trời đè xuống, tại hư vô bên trong tô lại một bên ra một tôn năm màu thân ảnh. Thái sơ, một khỏa màu xám đạo chủng phá thể mà ra, tản ra cùng bốn phía giới vực hơi có vẻ giống nhau hỗn độn khí tức. Một khi xuất hiện, liền biến thành từng đạo màu xám giọt nước, như mưa rơi xuống tại năm màu thân ảnh bên trên. Năm màu thân ảnh bị thủy sắc giọt nước xuyên thủng ra từng đạo lỗ thủng, theo mi tâm đến đan điền, đếm không hết năm màu pháp lực dâng lên. Ngũ thải chân tiên trong con ngươi lộ ra một vệt khó có thể tin. Năm màu thân thể lay động một cái, hướng phía sau sụp đổ bên dưới đi, tựa như là phá toái khôi lỗi, thoáng cái đập thất linh bát lạc. Có thể Thẩm Luyện trong mắt sát cơ chưa tiêu. Vạn tướng, xuyên thủng ngũ thải chân tiên thân thể màu xám giọt nước, trong chốc lát theo màu xám bên trong tách ra mọi loại phương hoa. Chói loại phương hoa hóa thành lửa cháy hừng hực, bao phủ dạn nước ngũ thải chân tiên thân thể, đem hắn hóa thành củi đốt hết. Phương hoa sát na, đã lại không ngũ thải chân tiên khí tức. Cùng lúc đó, Thẩm Luyện thân thể lảo đảo nhoáng một cái, quanh thân một cỗ năm màu pháp lực lộ ra ngoài, nghịch chuyển ngũ hành như nước với lửa, phát ra chói tai ong ong. Cảm thụ được thể nội như trước cuộn trào mãnh liệt ngũ hành, Thẩm Luyện trong mắt hiện ra một vệt khiếp sợ. Đại quy tắc tu sĩ hợp đạo tất yếu ngũ hành quy tắc, bị khống chế như vậy xuất thần nhập hóa, lưỡng cực đảo ngược, đạo chủng biến hóa càng là hạ bút thành văn, luyện hư cảnh liền đem hợp đạo tu sĩ hoạt kiền, vẫn còn so sánh hợp đạo tu sĩ làm càng tốt hơn. Thất truyền chiến lực, tự định giá một cái phía sau, Thẩm Luyện đem chiến lực cân nhắc một cái. Chẳng lẽ tôn này chân tiên tại luyện hư viên mãn thời gian, chiến lực liền là thất truyền. Chém ngược chân tiên trẻ tuổi chưa hùng tráng lúc, có thể Thẩm Luyện cùng không có lộ ra bao nhiêu kinh hỉ. Không gì khác, hắn đạo chủng là 10 loại quy tắc hợp nhất, đã có một tia bao dung hoàn vũ hỗn độn khí tượng. Nhưng đối thủ, chỉ là tìm hiểu âm dương lưỡng cực thuộc tính ngũ hành quy tắc tu sĩ, tự đạt đến hắn hiện tại chiến lực. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là chính Thẩm Luyện lĩnh hội quá hỗn tạp, còn vô pháp hiểu rõ hết thảy quy tắc tạo hóa. Chiến, lui, lúc này, từ nơi sâu xa tin tức lần nữa sinh ra. Thông qua thiên đạo ý chí ném xuống, Thẩm Luyện biết được chính mình có mới lựa chọn. Mang lấy lần này thắng lợi thiên đạo chi lực rời đi, hay là lại chọn một đối thủ. Tuy không rõ ràng thiên đạo chi lực là vật gì, nhưng Thẩm Luyện minh bạch, mang theo lần này chém ngược chân tiên lúc còn trẻ cơ duyên, sau khi ra ngoài lại phối hợp cửu cửu thiên kiếp phản hồi, chiến lực vượt ngang đến 8 thậm chí cửu chuyển xác định không có vấn đề. Nếu là lại tiếp tục lời nói, một khi thua cuộc, kia liền như dân cờ bạc một loại thua sạch hết thảy. Thẩm Luyện để cho mình bình tĩnh lại, chân tiên cũng có mạnh yếu sao? Tiên linh giới truyền thuyết, chân tiên chí cao vô thượng. Hết thảy tu sĩ trở nên phấn đấu mục tiêu chính là trở thành chân tiên. Thật tiên là bực nào cảnh giới, không có người biết được. Chân tiên phía trên còn có cảnh giới ấy ư, cũng là không người biết được, càng không tin đồn. Là, dù là không có cảnh giới, chân tiên cũng tất nhiên có phân chia mạnh yếu. Phản hồi cơ hội có lẽ tự như vậy một lần, rời đi đem vĩnh viễn mất đi. Tái chiến, một lát sau, Thẩm Luyện tự có quyết định. Lúc không còn ý thức. Hắn bắt đầu điều động trong đan điền đan trận, khôi phục chính mình tiêu hao pháp lực, nhưng mà viên đan dược như trước bị màu xám mạch lạc phong bế, mảy may không vận dụng được. Thoáng cái, Thẩm Luyện sắc mặt liền sụp đổ xuống tới. Đây là bên trên độ khó. Dù là chém giết năm màu thân ảnh thời điểm, đối tự thân tiêu hao không lớn, nhưng trước mắt đều là chân tiên lúc còn trẻ hình chiếu, mỗi một cái đều thuộc về lúc toàn thịnh, thiếu một tia pháp lực cũng có thể tạo thành sinh tử kém. Nếu không thành chí cường chân tiên, ta FCK, ta chẳng phải là trắng cẩu. Sát, trong chốc lát, vô cùng to lớn ngân quang từ trên thân Thẩm Luyện bốc lên, hóa thành một đầu vạn trượng lớn nhỏ Bắc Minh cự côn. Cự côn toàn thân cũng như từng hạt chừng hạt gạo không gian kết tinh tạo thành, hắn cánh như đám mây che trời, sinh ra phong hỏa lôi điện, mở ra to lớn miệng, diễn hóa ra một ngụm đen nhánh vòng xoáy. Không gian, phong lôi, thôn vệ ba loại quy tắc hợp nhất. Bắc Minh pháp thân, vạn tượng sát thuật quy nhất, thẳng đến đạo tu lão giả, chân tiên ném ảnh giới bên ngoài. Đáng chết, cái thiên kiếp này làm sao còn không có tán đi, còn có ảnh hưởng đến càng ngày càng rộng rãi chiều hướng. Tinh hải phong cấm hội tụ thiên địa tiên thiên chi khí, càng có tiên thiên phù văn ức vạn vạn, thiên lôi vào tiên thiên khí hải, như liệt hỏa rơi vào củi khô, tốt một cái tiên la như vậy tính kế, nên giết. Tinh hải phong cấm chính là thương thiên cùng hạo thiên căn cơ sở tại, nho nhỏ tiên la hậu duệ, hắn có mấy cái mạng dám như thế hung hăng ngang ngược. Thiên kiếp cuối cùng cũng có độ xong thời điểm, chết chờ. Chân tiên ném ảnh giới phía trong, Thẩm Luyện biến thành Bắc Minh cự côn thân bên trên, theo đầu đến phần đuôi bị xỏ xuyên, óng ánh trong thân thể, có thể nhìn thấy có thể thấy rõ ràng một đạo kiếm ngân. Giao thủ khu vực bên trong, nơi nào còn có đạo tu thân ảnh, thay vào đó là một thanh chói lóa mắt xanh kiếm. Đạo tu lấy thân hóa kiếm, tại bị cự côn nuốt vào trong miệng chớp mắt, tự theo phần đuôi chỗ xuyên thủng mà ra. Huy hoàng kiếm khí, nhanh như thiểm điện. Đây là Thẩm Luyện lần thứ nhất bị người đâm vào, còn buộc như vậy triệt để. Trong lòng của hắn run lên, này tu so phía trước chém giết năm màu tu càng mạnh. Là đạo tu so pháp tu mạnh hơn, là hắn lựa chọn trình tự vấn đề, đi lên lựa chọn yếu kém một tôn. Ba tôn tu sĩ khí tức trên thân, Thẩm Luyện căn bản là không cảm ứng được. Nếu không phải giao thủ, hắn cũng vô pháp xác định năm màu tu sĩ chiến lực phạm trù. Chương 530, chân tiên trẻ tuổi chưa hùng tráng lúc, thiên ma đạo hữu, nhìn ta có thể có chân tiên chi tư. Ngươi biết quá nhiều, bốn. Vù. Bắc Minh cự côn giữa trời tán thành điểm điểm chừng hạt gạo không gian, đem phi kiếm lưu lại tới kiếm đạo phong mang nuốt vào trong đó, tại nhỏ li ti hạt gạo giới vực phía trong phân hóa, yên diệt. Trong chớp mắt, thiên địa tự ảm đạm xuống, một mảnh tối tăm không gì sánh được giới vực nổi lên, hiện ra một cỗ âm dương từ quang sen lẫn trọng lực lĩnh vực. Trọng lực lĩnh vực bên trong, sơn hà vô tận, sóng nước lấp loáng, cung điện, dãy núi, cự mộc, thiên linh giới hết thảy địa chất chủng loại, từ trong rớt xuống, che mất phi kiếm vị trí. Keng, keng, kiếm khí ngút trời, tự diễn ra một tòa ngũ hành kiếm trận, mạnh mẽ xé mở âm dương lưỡng cực từ quang, qua lại trọng lực lĩnh vực ở giữa, muốn xuyên qua Thẩm Luyện bản tôn. Vô biên sơn nhạc diễn sinh ra trọng lực gợn sóng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng điệp ra xuống tới, để trọng lực lĩnh vực sền sệt như dung nham, càng phóng xuất ra âm hàn cùng nóng rực hai loại thuộc tính. Phi kiếm chớp liên tục đằng sau, đụng đầu vào một mảnh kiên cố như thần kim khu vực, bùng lên ra chói lóa mắt kiếm quang, đạo tu lão giả tùy theo trong kiếm quang lảo đảo mà ra. Đón lấy, này tu tay cầm thanh sắc kiếm khí, chỉ phía xa thương khung. Miệng bên trong nói lẩm bẩm. Tuy không có nghe tới này tu nhắc tới gì đó, nhưng tại trọng lực trong lĩnh vực Thẩm Luyện bất ngờ cảm giác thân bên trên phát lạnh. Đạo tu chỗ đứng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thành trận, xen lẫn tuần hoàn, hóa thành năm chuôi như tiên ngọc kiếm khí chiều thiên chập chờn. Xì, á, trong chớp mắt, liền thấy dựng thẳng lên kiếm khí phía trên, một đạo năm màu lôi đình núi liền đất trời, theo thương khung dẫn xuống mà xuống. Tiên kiếm dẫn lôi, rơi xuống phía dưới. Vội vàng ở giữa, Thẩm Luyện căn bản cũng không có phản ứng cơ hội. A, trong chốc lát, màu sắc sặc sỡ pháp lực nổ tung, năm màu lôi đình như đại long quét sạch bốn phương tám hướng, xé rách trọng lực lĩnh vực, một tiếng hét thảm theo thanh âm mà lên. Chủ nhân, chịu đánh cho là ta. Bùng lên lôi quang bên trong, một cái hiện đầy vết dạn ngọc bàn bên trong, truyền ra hư nhược thanh âm, nó cái này bị đòn cũng không có gọi tốt không tốt. Tiên kiếm dẫn lôi quá nhanh, nhanh đến Thẩm Luyện chỉ có thể cho mình mang một cái chụp mũ. Cho dù là như vậy, theo hỗn nguyên ngọc điệp bên trên văng khắp nơi lôi quang, phát ra phong mang hủy diệt khí tức, như trước đem hắn tạo thành trọng lực lĩnh vực cấp kéo thất linh bát lạc. Cái này cũng chưa tính, một kích phía dưới, hỗn nguyên ngọc tổ bị trọng thương. Bất quá giờ khắc này, Thẩm Luyện cũng không có đáp lại hỗn nguyên ngọc điệp tiếng gào, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm hắn, giơ tay ở giữa tựu đã đập vào đạo tu đỉnh đầu của ông lão. Ầm u u, thanh âm bên trong, huy hoàng lớn mài trên dưới diễn sinh, đem đạo tu lão giả giáp tại ma bàn ở giữa, âm dương lưỡng cực từ quang giao hội, chuyển động thời điểm, phát ra âm vang tiếng nổ. Ngũ hành âm dương đại luân hồi ma bàn, hỗn nguyên cửu pháp chi nhất, lấy ngũ hành âm dương vì nền móng, luân hồi vì đối chiếu, chuyển động lên tới to lớn ma bàn, trong khoảnh khắc liền đem đạo tu lão giả ngoài thân ngũ hành kiếm khí nghiền nát. Tản ra âm u sắc luân hồi lực rót tại đạo tu đỉnh đầu, tiếp lấy tam táng loạn hồn pháp tự mở rộng mà ra, xông vào này tu thần niệm hải bên trong. Có thể giờ khắc này, bị vây ở ma bàn bên trong đạo tu quanh thân kiếm quang lóe lên, bốn phương tám hướng hư không bên trong nổi lên đếm không hết kiếm khí. Thấy thế, Thẩm Luyện giơ tay ở giữa. Mỗi một đạo kiếm khí phía trên đều diễn sinh ra được một mai chừng hạt gạo không gian, đem những này kiếm khí nuốt chừng đi vào. Cứ như vậy, hư không bên trong từng khỏa óng ánh hạt gạo giới bên trong, kiếm khí âm vang, chói lóa mắt, tại giới vực phía trong va chạm nhau lên tới. Cùng một thời gian, Thẩm Luyện thân ảnh từng tấc tiêu tán, ở trong quá trình này, một thanh thanh sắc kiếm khí đâm xuyên sau đầu chỗ tản ra bọt nước. Này tu tại đại ma bàn giam cầm một nháy mắt, tự lặng lẽ cầm trong tay kiếm khí, di hình hoán vị ẩn tàng đến hư không bên trong. Tán đi Thẩm Luyện, lần này trực tiếp đụng vào đại ma bàn bên trong, giơ tay tiểu hướng lấy đạo tu chụp lấy. Để ngươi buộc ta, để ngươi buộc ta. Thủ trưởng đùng đùng hạ xuống, trực tiếp tại đạo tu thân bên trên nổ tung. Đạo tu thân nổi lên hiện ra một thanh kiếm khí hình chiếu, cao hơn trăm trượng, xinh xinh nhấc lên Thẩm Luyện đánh rất công kích. Bất quá tại đại ma bàn cùng loạn hồn pháp thuật cầm cố bên dưới, đạo tu động tác vẫn là xuất hiện trệ đợi, liền phía trước tế ở bên ngoài kiếm khí cũng không có gọi trở về. Ngươi kiếm khí, Phật quy nguyên chủ. Giơ tay ở giữa, Thẩm Luyện đem giữa trời bọc lấy phong mang kiếm khí hạt gạo tiểu thế giới, triệu hoán đến bàn tay ở giữa. Một bông hoa một thế giới, một hạt một kiếm khí, biến thành huy hoàng trường hà theo đạo tu hướng trên đỉnh đầu đánh vào, đánh nát hộ thể kiếm cương, hung hăng quán xuyên này tu thân thể. Hạt gạo thế giới nhập thể phía sau, giam cầm kiếm khí đột nhiên nổ tung, đem đạo tu tới một cái lớn đầy rót. Vô biên kiếm khí trộn lẫn không gian mảnh vỡ theo thể nội bùng lên mà ra, đạo tu thân thể tại kiếm quang cùng không gian cọ rửa phía dưới, tựa như là liệt dương bên dưới giọt nước, nhanh chóng tiêu tán trống không. Ngay tiếp theo vừa mới đánh lén kiếm khí, cũng cùng một chỗ tan thành mây khói. Chiến, lui, tại đạo tu tán đi chớp mắt, từ nơi sâu xa tin tức lại một lần ném hạ xuống đến. Thẩm Luyện trong lòng không khỏi co lại. Liên chạm hai tôn chân tiên đã từng cùng cảnh chiến lực, tương đương với để hắn thoáng cái xuyên qua hai cặp hoa lệ nhiều màu dày. Lấy dân cờ bạc tới luận bàn, càng là chân trần vượt không cố kỵ. Không tính cửu cửu thiên kiếp, Thẩm Luyện đã thuộc về thắng liền hai trận. Thân bên trên pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, mấu chốt là thiên địa ý chí không cấp bổ sung. Quá không công bằng, liền chạm pháp tu, đạo tu, chỉ còn lại một cá thể tu. Phong hiểm rất lớn, có thể thu hoạch lại là thượng thiên. Chân tiên con đường, ngoài ta còn ai, lộng hắn. Thẩm Luyện giữa trời hóa thành một đạo ngân quang, giơ tay ở giữa một mảnh ngân quang mưa lớn quét sạch mà ra. Giữa trời ở giữa công kích đến gần cuối cùng thể tu trước mắt, xếp bằng ở tiên trong mây thể tu thân ảnh chợt mở ra hai con mắt. Đón lấy, thể tu đỉnh đầu hư không vặn vẹo một cái, một cỗ huyền diệu ba động lặn vào đến thể tu thân bên trên. Tùy theo, thể tu khí tức bắt đầu tăng vọt, viễn siêu phía trước pháp tu cùng đạo tu. Cửu chuyển, vẫn là thập chuyển, vẫn là 11. Giờ khắc này, Thẩm Luyện nhướng mày. Bởi vì hắn vô pháp xác định cụ thể cảnh giới vị trí. Chỉ có thể cảm ứng so trước đó hai tôn càng mạnh. Trước mắt ba tôn tu sĩ giống như hắn, đều cắm ở luyện hư viên mãn cấp độ. Một tôn luyện hư viên mãn tu sĩ chiến lực tự so sánh thập chuyển thập nhị lâu cảnh, chờ đi qua hợp đạo thiên kiếp phía sau gia trì, chẳng phải là có thể chống đỡ Ngọc Kinh. Hiện tại, Thẩm Luyện có minh ngộ, không phải hắn lựa chọn trình tự vấn đề, mà là hắn mỗi chạm một tôn, dư lại một tôn chiến lực liền biết gia trì nhất trọng. Loại tình huống này, hắn vô luận lựa chọn vị nào, chỗ đụng phải tình huống, nhiều lắm thì chiêu thức bất đồng. Phía trước đạo tu xuất thủ quá nhanh, đến mức không chú ý qua thiên đạo gia trì chiến lực. Chiến lực là một mặt, công pháp chiêu thức tại sinh tử chém giết bên trong cũng là không thể coi thường nội tình. Này thể tu tốc độ, hẳn là sẽ không mạnh hơn hắn. Ầm u u. Ngọc đài phía trên, thân ảnh đứng lên, thân trên tuôn ra hàng biển ngược lại biển thể tu tinh khí, huy hoàng nóng rực như mặt trời chói chang trên, thoáng cái liền đem Thẩm Luyện đánh ra không gian công kích dung thành hư vô. Hừng hực không gì sánh được tinh khí cuộn trào mãnh liệt mà ra, lại đem bốn phương tám hướng biến thành một phương huyết khí lĩnh vực. Huyết hỏa hừng hực, thiêu Thẩm Luyện tại lĩnh vực bên trong vội vàng trên dưới tán loạn, không dừng nặn cái lưng mò mẫm chân, khóe miệng nhe răng. Hắn hiện tại tựa như là đã rơi vào trong lò luyện đan một loại, kia kia đều nóng. Quanh thân không ngừng diễn sinh ra từng đạo không gian giới vực, đem nóng dực tinh khí thu nạp lên tới, tiến tới tránh đi nóng dực khí tức. Đều là thể tu, thế nào đụng tới như vậy một cái ngoạn ý. Chương 530, chân tiên trẻ tuổi chưa hùng tráng lúc, thiên ma đạo hữu, nhìn ta có thể có chân tiên chi tư. Ngươi biết quá nhiều, năm, làm sao còn không có độ song kiếp. Giờ phút này, hạo thiên cảnh tinh hải phong cấm phía trên chờ các tu sĩ càng thêm không nhịn được. Thiên kiếp phạm vi còn tại khuếch trương, kiếp vân từ đầu đến cuối không có tán đi, đến mức lấy Linh Mục Tiên Cung cầm đầu chư vị các tu sĩ, đã trở đến càng thêm không kiên nhẫn. Bọn hắn có thể đợi, có thể tinh hải phong cấm làm sao các loại. Lôi kiếp còn tại không ngừng lôi kéo lấy phong cấm, phá toái phong cấm tựa như là cuồng phong bên dưới sân hỏa, vượt diễn vượt liệt, căn bản phiền muộn đều không chặn nổi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn muốn xuyên qua tinh hà. Cái bắt rùa trong hũ. Giờ phút này, tỏa trấn tinh hải phong cấm chọc khí lỗ thủng chín tòa thánh địa động thiên tu sĩ sớm biết vào chỗ, hơn nữa tại chàng hết thảy tu sĩ cũng đều bị Linh Mục Tiên Cung ba nhà dẫn đầu tổ chức lên tới, chỉ chờ thiên kiếp tán đi, tự phong tỏa phiến khu vực này, tới một chân tiên ném ảnh giới phía trong. Thẩm Luyện đứng chắp tay, bên trái là một tòa vô cùng to lớn ma bàn, bên phải là một đầu toàn thân ngân quang cự côn. Lưỡng đại pháp thuật pháp tướng ong ong rung động, không ngừng thôn phệ lấy cuồn cuộn tinh khí, có thể mênh mông tinh khí tựa như là không có cuối cùng một loại, để cự côn thân thể phồng lên một vòng, để ma bàn không ngừng phát ra ken két âm thanh. Thể tu một đạo, huyết khí phong phú, hắn như đại dương, Thẩm Luyện lấy thôn phệ một đạo liền nuốt khí huyết, thật không nghĩ đến trước một bước đem chính mình cấp chống được. Huyết đạo cùng thôn vệ một đạo tựa như là mâu cùng thuẫn quan hệ, huyết khí tu sĩ bình thường đụng phải thôn vệ một đạo cao thủ, liền biết bị hút khô. Mà đụng phải huyết khí liên tục không ngừng người, trưởng thôn vệ một đạo tu sĩ liền biết bị chống bạo thể mà chết. Dưới mắt, Thẩm Luyện vừa lúc liền thành thôn vệ một đạo đối lập nhỏ yếu một phương. Ầm u u. Huyết đạo lĩnh vực bên trong, ba đầu sáu tay thân ảnh một đôi huyết nhãn tản mát ra lạnh thấu xương. Cuồn cuộn huyết khí như cuồng chiều hướng thẳng đến ma bàn cùng cự côn đưa vào. Liền không có gặp qua thể tu như vậy mạnh mẽ tồn tại. Chính Thẩm Luyện tự kiêm tu thể tu, càng là đứng hàng lục giai đỉnh phong, có thể cùng trước mặt tôn này ba đầu sáu tay so ra, tự giống như tiểu vu gặp đại vu. Một cái ngũ hành chơi ra hoa, một cái khiêng kiếm dẫn thiên lôi, một cái huyết khí tuôn ra như biển, đều mẹ nó là thế nào tu. Cam, nên các ngươi là chân tiên. Mỗi một cái đều đem riêng phần mình quy tắc, lĩnh hội đến cực hạn nhỏ bé cảnh, để Thẩm Luyện mọi loại thụ giáo. Liên tiếp thôn vệ xuống tới hắn cũng cảm thấy không thích hợp, tiếp tục như vậy nữa trước bạo thể mà chết sẽ là hắn. Vốn cho rằng thể tu sẽ chỉ lỗ máng, không nghĩ tới người ta bất động như núi, lấy tĩnh chế động, đi lên trước cấp hắn rót một cái nước ăn no. Cảm thụ được trong đan điền pháp lực róc rách, Thẩm Luyện cũng minh bạch chống càng lâu đối với mình đem càng thêm bất lợi. Đến lúc đó liền biết nghênh đón sáu cái cánh tay bạo quyền. Thể tu am hiểu cận chiến, nhưng cũng không phải là tuyệt đối tình huống như vậy. Lúc đầu Thẩm Luyện là muốn dựa vào chính mình không gian chi lực, tại bốn phía lắc lư một cái, tùy thời tiêu hao này tu tinh khí, sau đó tới một cái nhất kích tất sát. Không nghĩ tới, tình huống nghịch chuyển. Giơ tay ở giữa, một mảnh màu xám giọt nước giữa trời mà tới, hướng lấy thể tu đánh tới. Sau một khắc, liền thấy thể tu tu sĩ sáu cái cánh tay cùng nhau nâng lên, mỗi một cái cánh tay diễn hóa ra vạn trượng lớn nhỏ, tay cầm từng tòa bất đồng sắc thái sơn nhạc, giữa trời giáng xuống. Ầm u u. Thái sơ vạn tướng cùng thể tu thần thông cản sơn cầm nhạc đụng vào nhau, lập tức nổ tung thành vô số lưu quang, lại gần như cùng một thời gian phai mở ra. Giao thủ khu vực bên trong, thoáng cái bị màu sắc sặc sỡ pháp lực cùng huyết khí tràn ngập. Vạn tượng sát thuật. Tại cọ rửa năng lượng bên trong, Thẩm Luyện hai tay nâng lên, hôi quang tại đầu ngón tay lượn lờ mà ra, một vệt ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che đáp xuống thể tu đỉnh đầu. Ầm u u, một tiếng vang thật lớn, nồng đậm huyết khí tại thể tu đỉnh đầu nhộn nhạo lên. Liền thấy thể tu giơ lên sáu cái cánh tay, đem vạn tượng sát thuật bên trong dâng lên vô biên không gian đều đánh nát, sáu bàn tay trở tay cuốn một cái, liền đem những này phá toái năng lượng cuốn lại cùng nhau, hướng lấy Thẩm Luyện diễn hóa lưỡng đại pháp tướng đập xuống. Thấy thế, Thẩm Luyện biến sắc, thật ác độc tâm tư, đây là muốn chết no hắn. Sinh tử thái cực, thân ảnh bước ra, Thẩm Luyện phân biệt hướng lấy cự côn cùng đại ma bàn chụp lấy, liền thấy hai tôn điên cuồng thôn phệ lấy huyết khí pháp tướng bên trong, bất ngờ nổi lên đen trắng giao hội quang mang, đầu đuôi tương giao âm dương bát quái hình dáng phù văn diễn sinh mà ra. Âm dương luân chuyển, sinh tử chuyển tới, bị thôn phệ huyết khí nhanh chóng biến đến điêu linh khô héo xuống tới, phiêu tán ở trong thiên địa. Hắn nhưng vẫn là nắm trong tay sinh tử quy tắc tu sĩ. Sau một khắc, thể tu thân thể cao lớn khẽ động, thân ảnh như là thuấn di một loại liền đến Thẩm Luyện trước mắt, sáu cái trên cánh tay riêng phần mình xuất hiện bất đồng linh bảo, hoặc núi hoặc phủ hoặc chùy hoặc giản, thay nhau hướng lấy Thẩm Luyện đánh hạ. Ken két, thanh âm vang dội tới, tầng tầng ngân quang nổ tung, sáu linh bảo rơi xuống đánh nổ vô số không gian, Không gian phía trong thẩm luyện thân ảnh nhất trọng tiếp lấy nhất trọng phá toái, có thể bản tôn thủy chung phân ly ở bên ngoài. Này! Đột nhiên, thể tu mở miệng, ở trong không gian vẫy vùng thẩm luyện bất ngờ cảm giác thân thể cùng không gian dừng lại cùng một chỗ, sáu tay linh bảo tùy theo đập xuống. Không kịp nghĩ nhiều, thẩm luyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một đạo tam táng loạn hồn thuật tự đập xuống. Cuồn cuộn u quang mang lấy luân hồi khí thức, trực tiếp tự đụng vào thể tu thần niệm hải bên trong. Khôi hài, ai còn không phải cá thể tu. Trong chốc lát, thẩm luyện theo không gian bên trong xuyên thân mà ra, thân ảnh như lưu quang thoáng cái tự xuất hiện ở thể tu phía sau, một tòa u ám ma bàn trong tay diễn sinh. Ầm u u, ngay tại ma bàn rơi xuống một khắc này, thể tu ba đầu bên trong hai cái đầu cái cổ chuyển động, thoáng cái biến thành ba mặt thân hình dáng, mỗi một mặt thân đều phân phối hai đầu cánh tay. Tam vị nhất thể, trực tiếp đem thẩm luyện ở sau lưng làm đánh lén phương pháp bóp chết. Gì đó phía sau đánh lén, căn bản không tồn tại, bởi vì liền không có phía sau, toàn bộ là mặt cùng tay. Lôi tới, ma bàn rơi xuống chớp mắt, thẩm luyện giơ tay, ngũ hành lôi đình theo phủ tàng bên trong dâng lên, hội tụ thành một đầu lôi long ầm vang nện xuống. Bởi vì khoảng cách quá gần, hai người giao thủ thi triển pháp thuật vừa mới xông ra riêng phần mình bản thể tựu nổ tung, song phương căn bản không cần biết đến pháp lực bắn tung tóe, cứ thế mà đem ở cùng nhau. Hai đạo hoàn toàn khác biệt khí tức thân ảnh, đột nhiên cứ như vậy đụng vào nhau. Trong chớp mắt, thẩm luyện tựu bị sáu cái cánh tay đập một cái mặt mũi bầm dập. Đồng dạng, đối diện thể tu cũng không có tốt hơn chỗ nào, ba khuôn mặt toàn bộ biến thành mắt quầng thâm. Cứ như vậy, hai người điên cuồng oanh kích lấy đối phương, người đập ta mặt, ta tựu nắm chặt hạ thân của ngươi. Ba đầu sáu tay đúng không, ngươi có sáu cái chân ba đầu tiểu lão đệ sao? Giờ khắc này, thẩm luyện toàn thân cũng dấy lên nhất trọng huyết sắc lưu quang, tại huyết sắc bên trong còn lơ lửng đầy lấy một sợi nhàn nhạt thanh quang, tản ra mênh mông sinh cơ. Thể tu quá mạnh, tựu thi triển hai loại quy tắc huyết đạo cùng lực đạo. Nhất lực phá vạn pháp, huyết đạo cuộn trào mãnh liệt vô tận. Hỗn nguyên cửu pháp bên trong, cũng liền tam táng loạn hồn đối hắn ảnh hưởng lớn nhất. Dư lại pháp thuật công kích, gần như đều bị sáu cái nắm đấm khắc chế. Đây là thẩm luyện lần thứ nhất đụng phải như vậy chính khắc chế đối thủ. Càng là như vậy, thẩm luyện lại càng thấy được bản thân hỗn nguyên đạo tiềm lực không có phát huy ra. Ầm ầm, một mảnh huyết khí nổ tung, thẩm luyện lăn lộn bay ngược mà ra, một lần nữa đứng vững về sau, đưa tay sờ một cái mũi. Đem chỉnh ngay ngắn tới, tiện đường xoa xoa máu mũi. Đường đường chân tiên, lúc tuổi còn trẻ càng như thế thô lỗ. Trái lại đối thủ, sáu khỏa mắt gấu mèo, huyết hồng đại nhãn châu, cái mũi không đứng đắn thành ba phương hướng, hạ bộ rõ ràng lõm xuống. Từng sợi sinh cơ lực theo thể nội dâng lên, tu bổ hiện đầy vết dạn thân thể. Chương 530, chân tiên trẻ tuổi chưa hùng tráng lúc, thiên ma đạo hữu, nhìn ta có thể có chân tiên chi tư. Ngươi biết quá nhiều, sáu. Muốn tốc chiến tốc thắng, ta sinh cơ quy tắc nhịn không được quá lâu. Thẩm luyện khóe miệng giật một cái, một lần nữa đáp xuống thể tu thân bên trên. Chỉ gặp này tu hai chân đạp mạnh, cuộn trào mãnh liệt vô tận huyết lãng theo dưới chân cuồn cuộn mà tới, diễn hóa ra hai đầu uy phong hiển hách huyết sắc chân long, nóng rực huyết khí trực tiếp sinh ra từng đoàn huyết hỏa. Nhẹ nhàng dẫm mạnh, đạp lấy huyết long tự hướng lấy thẩm luyện đánh tới. Thấy thế, thẩm luyện liên tục giơ tay, từng hạt không gian diễn sinh mà ra, là tà tự tạo thành một mảnh không gian trùng điệp phòng ngự, đem đầy trời huyết hỏa cắt chém thôn vệ yên diệt. Có thể sáu cái cánh tay bên trong vẫn là có hai đầu xuyên thủng không gian phòng ngự, sau một khắc tự đánh vào thẩm luyện trên thân. Phốc, thẩm luyện tức khắc tự thổ huyết bay rớt ra ngoài, thanh âm ca ca ở trên người vang dội tới, từng đạo vết dạn ở trên người nổi lên, chỉ một thoáng đem hắn nhuộm đỏ thành một đạo huyết nhân. Lần này, thẩm luyện chẳng những không có điều động sinh cơ lực tu bổ, ngược lại tế ra tử khí phụ trợ huyết đạo vận chuyển lại, để hắn biến thành huyết sắc cự nhân, trùng điệp huyết quang vần quanh tại bên ngoài, biến thành huyết giáp một loại phòng ngự. Huyết hóa phía sau thẩm luyện, giơ bàn tay lên, một khỏa hỗn nguyên màu xám đạo trùng tại huyết trường chìm xuống lơ lửng, mênh mông không gì sánh được khí tức phun trào mà ra. Thái sơ, rót vào huyết sắc hỗn nguyên đạo trùng bùng lên ra chói lóa mắt hôi quang. Dũng mãnh tiến ra gợn sóng thoáng cái tựu đè lại thể tu thả ra huyết đạo, tựa như tia chớp đụng vào thể tu trong đó một cái đầu bên trên. Trong chốc lát, đầu nổ tung ở giữa, từng vòng huyết thủy chiếu xuống, nhuộm đỏ mặt khác hai khỏa đầu. Vừa tu cũng không có bởi vì một cái đầu phá toái tựu ngừng lại, ngược lại tốc độ càng thêm hung hãn giơ lên hai bàn tay, giữa trời hợp thành một cái huyết hắc sắc cự thủ, như khai thiên tích địa một loại uy thế chợt chụp lấy. Huyết hắc sắc cự thủ phía dưới, Thẩm Luyện thân hình, oành, một tiếng nổ tung. Đón lấy, một đạo màu xám luân bàn giữa trời tại Thể Tu đỉnh đầu nổi lên, từng sợi dòng khí màu xám theo vừa mới nổ tung một khỏa đầu vị trí dâng lên, tái tạo thành Thẩm Luyện dáng vẻ. Giữa trời hai cước tựu như vậy hướng lấy dư lại hai cái đầu đạp xuống. Oành, oành, Thể Tu dư lại hai cái đầu chợt phồng lên lên tới, tiến tới nổ tung thành hai đoàn huyết vụ, cuồn cuộn huyết khí trong chớp mắt liên tiếp lui tán. Cùng lúc đó, liên tiếp ba đạo tam táng loạn hồn thuật chen chúc một chỗ, biến thành một đoàn màu xám lưu quang, đem nổ tung huyết vụ bao phủ. Làm xong đây hết thảy, luân bàn bên trên Thẩm Luyện mới vừa chập chờn thân thể, tiếp lấy nhục thân tựa như là khối vụn một dạng vụt lạp lạp giáng xuống, chồng chất tại màu xám la bàn bên trong. Chồng chất thịt bên trong, một thanh âm sâu kín như kể. Nếu không phải bản tôn còn tu huyết đạo cùng sinh tử chi đạo, thật đúng là để ngươi đập chết. Ngươi FCK, tiền bối ngươi là trùy tiên sao? Ngay sau đó, huyết khí cùng thanh quang cuồn cuộn, huyết nhục nhanh chóng gây dựng lại lên tới, biến thành sắc mặt tái nhợt Thẩm Luyện, đem đạo chủng thu nhập thể nội. Một nháy mắt, này phiến giới vực bên trong, sinh ra một mảnh không thể diễn tả dòng khí màu xám. Như là thác nước từ trên cao trút xuống, rót vào đến Thẩm Luyện thể nội. Ân, cảm giác sảng khoái để Thẩm Luyện nhịn không được kêu rên, khó nói lên lời. Dòng khí màu xám rất nhanh liền bao trùm huyết nhục ngũ tạng, kinh mạch đan điền, thần niệm hải các thân thể các nơi. Đây chính là thiên đạo chi lực sao? Sau khi độ kiếp thiên địa linh khí, sẽ nhanh chóng đề cao tu sĩ cảnh giới, có thể giờ khắc này, hắn cùng không có cảm nhận được khí tức của mình gia tăng, đến nỗi liền thương thế cũng không có khôi phục bao nhiêu. Nhưng tại thể nội du tẩu đích thực đạo chủng, lại phát ra hưng phấn ong ong. Theo đạo chủng tại thể nội nhanh chóng du tẩu tuần hoàn, Thẩm Luyện phát hiện quy tắc của mình phát sinh chất biến, theo màu sắc sặc sỡ bắt đầu nhanh chóng hướng lấy màu xám chuyển biến. Hỗn nguyên quy nhất, hỗn độn quy tắc. Phía trước tại ngưng luyện đạo chủng thời điểm, Thẩm Luyện còn lo lắng qua mình nếu là ngưng luyện đạo chủng trải qua thiên kiếp tẩy lễ phía sau, ngày sau có thể hay không dừng bước tại 10 loại quy tắc cân nhắc. Giờ phút này, hết thảy nghi hoặc đều lui tán. Thiên đạo chi lực vậy mà phụ trợ hắn hỗn nguyên đạo chủng, hướng lấy hỗn độn quy tắc thuế biến. Như thế nào hỗn độn, đây chính là vạn đạo đản sinh địa phương, đến nay tiên linh giới chỗ cao nhất đều là một mảnh hỗn độn. Tiên thiên chân linh theo hỗn độn bên trong sinh ra. Thẩm Luyện bạt lột qua như vậy nhiều hợp đạo tu sĩ ra, cũng không có thám thính từng tới có vị nào tu sĩ tìm hiểu hỗn độn quy tắc. Tất cả mọi người nói, hỗn độn chí cao vô thượng, không phải phổ thông tu sĩ có thể trưởng khống. Ba tôn chân tiên hình chiếu không có trắng chém, quá giá trị. Trước kia, Thẩm Luyện trong suy nghĩ đối với quy tắc một chút biến hóa có chút mông lung, giờ phút này từ nơi sâu xa thoáng cái thông quá nhiều. Hỗn độn diễn đạo, đạo ngược dòng hỗn độn. Theo bản năng hắn mở miệng phun ra mấy chữ, sau đó chính mình đều sửng sốt một chút, thiên đạo chi lực gia trì bên dưới, chính mình này não tử khai khiếu. Nói chuyện vậy mà như thế có độ sâu. Quả nhiên nỗ lực tu sĩ mới là tuyệt nhất. Trong lòng hiện ra lớn lao kích động, Thẩm Luyện thật muốn cùng quan chiến đạo hữu chia sẻ một cái. Thiên ma đạo hữu, ngươi nhìn bản tôn có thể có chân tiên chi tư. Đột nhiên, Thẩm Luyện mở miệng. Thần niệm đảo qua toàn thân. Một cỗ huyền diệu không gì sánh được ma vận phát sinh mà ra, nhanh chóng chui ra khỏi thân thể của hắn. Ngươi đã sớm phát hiện ta rồi. Ma vận bên trong, như hoa sen tỏa ra, một tôn thân người đuôi rắn, mọc ra bốn cái cánh tay ma ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn xem xuất hiện ma đầu, Thẩm Luyện trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đầu thiên ma này cùng lúc trước hắn chỗ đụng phải hết thảy ma tu cũng khác nhau, không phải hình dạng, mà là khí tức. Thật giống như theo yên lặng vô số năm đất đông cứng bên trong đào móc ra lão giúp đồ ăn, khí tức kỳ quái, hai mắt trùng đồng, quái dị không gì sánh được. Thẩm Luyện cùng không nghĩ tới trên người mình còn ẩn giấu đi một đầu thiên ma, nếu không phải bị chân tiên hình chiếu đánh nát thân thể, hắn lấy huyết đạo gây dựng lại, thật đúng là không phát hiện được. Vốn cho rằng như vậy huy hoàng hành động vĩ đại, đời này không người chứng kiến, có đạo hữu tại, bản tôn không uổng công liên trảm ba tôn chân tiên hình chiếu. Thẩm Luyện khóe miệng nứt ra, một khỏa tản ra nồng đậm hôi quang đạo chủng trên đầu người sông lên tận trời, thuận thế ở giữa càng có cuộn trào mãnh liệt không gì sánh được hồn lực quét sạch mà ra. Đạo hữu, mau nói, bản tôn có chân tiên chi tư. Bên trên một lần nhìn thấy chính mình như vậy dáng vẻ chật vật tu sĩ, là cái nào tới? Thẩm Luyện đã không nhớ rõ, nhưng đầu thiên ma này biết quá nhiều, phải chết. Hỗn độn quy tắc ban đầu sinh ra, tự có thử đạo giả, gấp đôi khoái hoạt. đạo hữu hòa vi quý, có thể vào ta thiên ma cung. Mắt thấy công kích hạ xuống, cổ ma oa phục toàn thân ma khí nổ tung, biến thành ức vạn sợi lưu quang văng khắp nơi. Tại thẩm luyện liên trảm ba tôn chân tiên lúc còn trẻ hình chiếu chớp mắt, lơ lửng tại tinh hải phong cấm bên trên cuồn cuộn kiếp vân chung một vệt vô pháp nói rõ ý chí khẽ quét mà qua, như gợn sóng một loại quét sạch tứ phương. Trong chốc lát, đầy trời kiếp vân như là nhận lấy tác động, thoáng cái biến đến càng thêm ba động cuộn trào mãnh liệt lên tới. Đầy trời tử điện ngân quang như đại long, dọc theo phía trước phá toái vết rạn, lấy gấp 10 lần cân nhắc cuộn trào mãnh liệt mà ra. Lôi quang vồ hụt, tựa như thuấn di một loại kích xạ ức vạn dặm trời cao. Không tốt, thủ tại tinh hải phong cấm phá toái khu vực ranh giới các tu sĩ, bất ngờ cảm giác trời đất quay cuồng, phương xa lôi quang như lôi long nháo biển cuộn trào mãnh liệt mà đến. Giữa trời tựu đưa lên đến đỉnh đầu của bọn hắn. Mau trốn, là gì thiên kiếp sẽ công kích bọn ta? Chạy, ước vạn dặm trời cao, lôi long như điện, qua lại hư không bên trên, chìm chìm nổi nổi, đem ranh giới vị trí rất nhiều tu sĩ một lưới đánh vào cuồn cuộn lôi đình bên trong. Chương 531, các vị đạo hữu, một lần liền tốt, kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền đi qua. Một cuồn cuộn kiếp vân chỗ sâu, chân tiên ném ảnh giới vực còn không có tán đi. Cổ ma biến thành ước vạn đạo lưu quang, hướng lấy này phiến ném ảnh giới vực bên trong mỗi một nơi hẻo lánh tán đi. Cho dù là thẩm luyện xuất thủ đằng sau, cũng chỉ là lưu lại bất quá 1/5 hồn ti. Thần niệm đảo qua bốn phía, thẩm luyện sầm mặt lại. Này ma biết quá nhiều, nhất định phải một tơ một hào đều muốn nghiền xương thành cho, lòng đỏ trứng đều phải lay tán mới được. Mở. Sau một khắc, thẩm luyện đỉnh đầu một mảnh minh mông hồn lực dâng lên, toàn bộ giới vực bất quá vạn dặm phương viên mà thôi, cuồn cuộn hồn lực tựa như là trường giang một loại cuộn trào mãnh liệt mà ra. Đếm không hết rối loạn tin tức, trùng trùng điệp điệp che mất toàn bộ giới vực. Cho dù là đạo cơ tu sĩ tới, chỉ cần dám hướng trong này đưa lên một đạo thần niệm, đều sẽ bị khó nói phế lời xông lên thành si ngốc trạng thái. Mảng lớn ma hồn ti tại hồn lực trùng kích vào, tựa như là vũng nước đục bên trong cá, bị kìm nén đến toát ra đầu, tiếp theo bị thẩm luyện một đạo tiếp lấy một đạo bóp chết. Giới vực nơi nào đó trong góc, cổ ma toàn thân phát run, thân ảnh không ngừng biến ảo hình dạng. Chân tiên chi tư, vậy mà thật sự có ngũ hành chân tiên, chiến thắng chân tiên lúc còn trẻ, hắn đến tột cùng là thế nào làm đến? Ta đường đường cổ ma, chẳng lẽ muốn mất mạng như vậy? Giờ phút này, xem như thiên ma cũng ít có cổ ma, lâm vào hoảng sợ khó mà từ đó giai đoạn. Cổ ma cùng phổ thông thiên ma bất đồng, là theo thiên ma cung chỗ sâu một tòa chưa biết động quật bên trong đản sinh, trời sinh đối với phổ thông thiên ma có cường đại áp chế. Chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế? Giờ khắc này, cổ ma trong lòng không ngừng suy đoán. Nó không tin trên đời lại có khủng bố như thế tồn tại, trong mắt người khác như lên thiên nhất dạng đáng sợ cửu cửu thiên kiếp, tại hắn trước mặt tựa như tiện tay mà vì tiểu lui kiếp. Người thế này sao lại là tại độ kiếp, rõ ràng là tại du ngoạn. Cổ ma không phải là chưa từng thấy qua cửu cửu thiên kiếp, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, bị hắn âm chết cửu cửu thiên kiếp chi tư tu sĩ càng là có 10 cái. Có thể này mẹ nó là chân tiên chi tư, nó có thể chọc được. Lão thiên đây là muốn để ta chết không có chỗ chôn. Nhìn không gặp ta, nhìn không gặp ta. Tư tư ma khí tán loạn thanh âm, không ngừng tại thẩm luyện xung quanh vang dội lên. Tại hắn thần niệm hải cùng đan điền hải bên trong, linh đan tạo thành đại trận nhanh chóng vận chuyển, nồng đậm dược lực chuyển hóa làm thần hồn cùng pháp lực cung cấp nuôi dưỡng. Giờ phút này, thiên địa ý chí đã đem hắn thể nội linh đan phong cấm giải khai. Thất giai cấp độ linh đan bị nhanh chóng luyện hóa, khí tức của hắn mắt trần có thể thấy khôi phục. Mảng lớn ma khí biến thành khói xanh, đem bốn phương tám hướng che phủ thành một mảnh vân vụ lượn lờ trạng thái. Tên ma đầu này thực lực không tệ, cũng không phải là lục giai cấp độ, mà là thất giai đạo cơ cấp độ ma đầu, hơn nữa thủ đoạn phách có chút kỳ quái. A! À, tiếng kêu thảm thiết tại giới vực nơi xa vang dội tới, một sợi đen nhánh bên trong diễn sinh ra được cân nhắc mơ hồ quỷ dị phù văn ma ảnh chui ra. Đạo hữu, tha mạng, ta nguyện ý làm cầu. Cổ ma chập chờn thân thể, phủ phục xuống tới. Nói với ta, đạo hữu có chân tiên chi tư. Thẩm luyện cười lạnh một tiếng, thủ chỉ một điểm, một đoàn ngọn lửa màu xám cuốn lên, đem cổ ma cấp nhốt lại trong đó. Đạo hữu có chân tiên chi tư. Cổ ma liên tục không ngừng mở miệng, chân tiên tại thượng. Đáng chết đồ vật, dám phủng sát bản tôn, để ta sa vào tự đại cuồng vọng bên trong, người đường đến chỗ chết lại thêm một đầu. Ầm ầm, trong chốc lát, cuốn lên ngọn lửa màu xám chợt hướng lấy ở giữa hợp lại, lửa cháy hừng hực thoáng cái liền đem cổ ma bao phủ lại. A, tiếng kêu thảm thiết vang dội tới, cổ ma bị thiêu quay cuồng lên, trong ngoài hồn thể không ngừng ra bên ngoài bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Tam táng loạn hồn, tại cổ ma bị thiêu đốt chớp mắt, Thẩm Luyện lại là một đạo thần hồn công kích đánh ra. Này đầu ngoại ma vậy mà trực tiếp xuất hiện tại nhục thể của hắn bên trong, này có thể quá làm cho hắn kinh hãi. Thiên kiếp hắn kinh lịch không ít, thiên ma đúng là tới im ắng, quỷ dị tựa như là trực tiếp thuấn di đến trước mặt mình một loại, có thể con lão ma này là như thế nào ẩn thân tại thể nội. Đếm không hết hồn lực tách ra cổ ma thần niệm hải, có thể hắn thần niệm hải bên trong lại là một mảnh tối tăm, như là tĩnh mịch u tuyền, bắt giữ không tới mảy may tin tức. Bản ma chính là cổ ma, giữa thiên địa thuần chính nhất ma. Vậy liền đi chết. Thẩm Luyện trong mắt sát cơ bung ra, màu xám đạo hỏa cuốn thành một quả bóng thể, đem lưu lại cổ ma che phủ trong đó, từng chút một đem ma khu rút gân lột ra đốt cháy. Cổ ma thê lương chu lên, còn muốn dãy dụa một phen, nhưng tại đạo hỏa liệt liệt phía dưới, cuối cùng biến thành một sợi khói lửa, tiếp lấy khói lửa tự bị đánh nát thành hư vô. Cổ ma quỷ dị, để Thẩm Luyện không tiếp tục đem hắn thôn phệ hóa thành chính mình thần hồn chất dinh dưỡng. Một hồi thiên kiếp tung ra hai cái thiên ma, là thật có chút quỷ dị. Nếu như phía trước một cái kia là bị thiên kiếp dẫn tới, như vậy này một cái làm sao tới? Thần niệm đảo qua bốn phương tám hướng, lại không chút điểm ma khí. Bất quá, Thẩm Luyện cùng không có nhúc nhích, mà là ngẩng đầu nhìn một cái này phương giới vực thiên khung, này phương giới vực chỉ có hắn rời đi phía sau mới biết tán đi. Nói một cách khác, chỉ cần hắn không rời đi, giới vực ngay tại, trời bên ngoài kiếp liền sẽ không tán đi, dù sao hắn còn không có tiếp dẫn cửu cửu thiên kiếp đằng sau thiên địa linh túy. Điểm ấy Thẩm Luyện quá có tự tin. Đây không phải là hắn nói khoác mà không biết ngược, mà là thiên đạo từ nơi sâu xa cấp tin tức liền là như vậy. Phần sơn trừ hải. Sau một khắc, Thẩm Luyện đỉnh đầu bất ngờ toát ra một quả hỗn nguyên đạo trùng, nói tiếp trùng không ngừng lớn lên, hóa thành ước vạn đạo màu xám lưu quang đi tứ tán. Mỗi một sợi màu xám lưu quang đều biến thành một đạo ngọn lửa màu xám, đem phương viên vạn dặm giới vực triệt để biến thành một phương hừng hực liệt hỏa thế giới. Cổ ma vừa mới là chết, liền hồn yên đều bị xoắn nát. Có thể Thẩm Luyện cũng không tin tưởng, này ma đầu giấu tại thân thể nội quan chiến hắn cùng ba tôn chân tiên lúc còn trẻ đấu pháp. Nếu vô pháp xác định hắn thực ngỏm củ tỏi, hắn ái ngại. Cuộn trào mãnh liệt đạo hỏa bên trong, càng có từng đạo hồn lực vừa đi vừa về đảo qua, càng có Thẩm Luyện một đôi đồng tử nổi lên hôi quang, trùm sáng như điện quang, đem toàn bộ giới vực vừa đi vừa về bắn phá. Lão ma, người quả nhiên không chết. Trong chốc lát, Thẩm Luyện hừ lạnh một tiếng, hai tay đánh ra một đạo pháp quyết, quanh thân pháp lực chấn động mạnh một cái, từng khỏa chừng hạt gạo ngân quang tiểu thế giới tại giới vực nội diễn sinh. Một nháy mắt, toàn bộ giới vực tự bị chia làm đếm không hết hạt tròn tiểu thế giới, giới phía trong bao vây lấy lửa cháy hừng hực. Theo nồi lớn lò loạn hầm, biến thành phần ăn đài riêng xào. Đáng chết tiểu bối, hại khổ ta vậy. Có hai khỏa ngân quang sáng rực giới vực thế giới bên trong, vang lên thê lương, tiếp lấy nổ tung đằng sau, sát nhập thành một đạo ma quang muốn hướng lấy giới ngoại đánh tới. Vốn cho rằng, chỉ cần Thẩm Luyện giải khai giới vực, liền là nó chạy thoát cơ hội. Thậm chí nó còn nhiều phân ra một phần ma hồn, dùng đến mê hoặc Thẩm Luyện, lại bị tận diệt. Này đáng chết tu sĩ, rõ ràng đem nó thiêu nghiền xương thành cho, lại còn không buông tha, lại đem đất xây dựng thiêu một lượt. Xem như cổ ma, hắn tự nhiên không phải như vậy mà đơn giản bị dẫn động. Phàm là bị cái khác thiên ma lưu lại ấn ký tu sĩ, mới biết nhận cổ ma chiếu cố. Mà nó cũng là tuân theo ấn ký mà tới, mới có thể thoáng cái liền tiến vào đến Thẩm Luyện nhục thân bên trong tiềm tàng, hơn nữa tới lặng yên không một tiếng động. Cái gọi là thiên ma chỉ dẫn ấn ký, trừ chỉ dẫn cổ ma bên ngoài cùng không tác dụng khác, hơn nữa trừ cổ ma bên ngoài cái khác bất luận cái gì sinh linh đều không có sở cảm ứng. Chương 531, các vị đạo hữu, một lần liền tốt, kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền đi qua, hai. Đến đây đi. Tại cổ ma bỏ chạy chớp mắt, một cái hư huyễn đại thủ hạ xuống đem cổ ma nắm ở trong tay, thu lấy đến Thẩm Luyện trước mắt. Cổ ma tại thủ trưởng bên trong vặn vẹo, không ngừng bốc lên dò dỉ hắc sắc tản ra hủ thực chi lực hắc thủy, hắn thần hồn trạng thái quỷ dị như vậy cũng làm cho Thẩm Luyện có chút kinh ngạc. Thẩm Luyện huyễn hóa ra thủ chỉ, nắm cổ ma miệng. Tới, theo ta niệm, đạo hữu có chân tiên chi tư. A, cổ ma giãy giụa lắc lư, trong miệng ô ô. Không niệm vậy liền chết. Trong chốc lát, Thẩm Luyện trong mắt sát cơ hiển hiện. Này ma hồn không lục ra được đồ vật, thần niệm hải cùng bình thường sinh linh hoàn toàn không giống, nếu không phải muốn hỏi ra này ma như thế nào hàng lâm, chỗ nào cần phiền toái như vậy. Dù sao lặng lẽ giấu vào nhục thân bên trong quá dọa người, loại này tràng cảnh vẫn là phải có cái chuẩn bị mới tốt, miễn cho lần sau lại bị người xuyên chỗ trống. Nói, đạo hữu, tha mạng, bị gây khó dễ cổ ma tiếp tục cầu xin tha thứ. Thẩm Luyện lại một lần nữa kiểm tra, a này ma thần niệm hải, quả nhiên vẫn là một mảnh đen nhánh không có gì trạng thái. Cái này rất kỳ quái, thần niệm hải không có vật gì, thần hồn lại còn tại. Sau một khắc, Thẩm Luyện từ trên thân cổ ma rút ra một sợi hồn ti, đem đặt ở đạo hỏa bên trong thiêu đốt hầu như không còn, sau đó lại rút ra một tia. Từng sợi thần hồn bị rút ra đốt thành hư vô, cổ ma khí tức cũng đang giảm xuống. Đạo hữu tha mạng, ta cũng vậy dựa theo thiên địa quy tắc vận chuyển tới, ta cũng thân bất do kỷ. Có đúng không, kia đúng dịp, ta cũng dựa theo trước kia xử lý thiên ma thủ đoạn tới xử lý ngươi. Thẩm Luyện nắm vuốt cổ ma, cười nói một chút đi, làm sao ngươi tới. Là căn cứ trời ma ấn ghi nhớ mà tới, đạo hữu thể nội có một đạo trời ma ấn ghi nhớ. Nói xong, cổ ma đỉnh đầu nổi lên một đạo hơi có vẻ già nua thiên ma hư ảnh. Vô vọng lão ma, chỉ nhìn một cái, Thẩm Luyện tự nhận ra. Đồ chết tiệt, chết rồi qua nhiều năm như vậy, còn không yên ổn. Năm đó ở phụ trợ Vân Tiêu thủ tiêu vô vọng lão ma đấu pháp bên trong, vô vọng lão ma trước khi chết nhìn hắn một cái, cho dù là ngăn cách phân thân, đều để ngay lúc đó Thẩm Luyện sau lưng mọc lên hàn ý. Vì vậy, tại đẩy ra Bùi Thiên Lan độ luyện lưu thiên kiếp thời điểm, hắn còn lặng lẽ ẩn giấu ở bên ngoài, nhìn vô vọng có hay không lưu lại hậu thủ gì. Khi đó một đường gió êm sóng lặng, Thẩm Luyện còn tưởng rằng việc này đi qua. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn một vạn năm xuống tới, lão này thủ hạ ngáng chân tại nơi này ứng bên trên. Cái này dễ nói, phía trước cái kia thiên ma là bị thiên kiếp hấp dẫn tới, mà dưới mắt cái này, liền là bị vô vọng cấp dẫn tới. Tốt tốt tốt, thật không hổ là thiên ma tộc, kém chút thật đúng là mắc lừa. Khi đó thật là tiện nghi cái này lão ma đầu. Tới, nói với ta, bản tôn có chân tiên chi tư. Biết rõ tiền căn hậu quả phía sau, Thẩm Luyện nở nụ cười, nắm vuốt cổ ma đến trước mắt. Nhìn xem Thẩm Luyện ra cười thịt không cười bộ dáng, cổ ma một cái giật mình. Ta liên chạm ba tôn chân tiên lúc còn trẻ hình chiếu, ngươi là tận mắt nhìn thấy, vậy mà hoài nghi bản tôn không chân tiên chi tư, kia ngươi liền đi chết đi. Phốc, thủ trưởng nắm chắc cổ ma tại ngọn lửa màu xám bên trong, chậm rãi biến thành khói xanh. Chờ ra ngoài phía sau tìm mấy cái thiên ma, xác minh một cái này ma thuyết pháp. Giơ tay nghiền nát lần thứ hai dâng lên hồn yên, Thẩm Luyện nhẹ nhàng lầm bầm một câu. Cổ ma chỗ lời nhắn nhủ trời ma ấn ghi nhớ sự tình, không có khả năng phiến diện tin tưởng. Lúc trước vô vọng đều có thể lưu lại một đạo trời ma ấn ghi nhớ, này cổ ma so vô vọng lão ma mạnh mẽ quá nhiều, cũng là có khả năng lưu lại ấn ký. Đáng tiếc, Thẩm Luyện nội thị quanh thân, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Yên tĩnh xếp bằng ở trên biển mây, hắn vận chuyển thể nội đan trận, khôi phục vừa mới tiêu hao, vận dụng đạo quả đốt cháy này phiến giới vực, tiêu hao không nhỏ. Phần sơn trừ hải, hóa giới thành tù, phần sơn trừ hải, trống rỗng ném ảnh giới vực nội, thỉnh thoảng vang dội tới Thẩm Luyện thanh âm, toàn bộ giới vực phía trong vạn dặm không gian bị hắn lặp đi lặp lại thiêu đốt cùng cắt. Không gian đều bị vừa đi vừa về bổ 9 lần đằng sau, Thẩm Luyện mới vừa triệt để bỏ qua. Lại không lão ma khí tức phía sau, hắn lúc này mới yên lòng lại. Đúng lúc ra ngoài nhận lấy chính mình tặng thưởng, cửu cửu thiên kiếp thiên linh linh ví gia trì, sẽ để cảnh giới của hắn nhất cử đề cao đến đạo cơ cấp độ. So với tu sĩ khác, còn muốn tế luyện đạo chủng, tự hành đạo chủng hắn, một tiến giai đạo cơ liền đem nhất phi trùng thiên. Trực tiếp tấn thăng thập nhị lâu có lẽ không có khả năng, nhưng nền vững chắc đạo cơ cảnh giới vẫn là thật đơn giản. Nghe nói độ qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, như thế lực sau lưng nội tình mạnh mẽ lời nói, chỉ cần ngắn ngủi 3.000 năm liền có thể xông vào thập nhị lâu cảnh. Nội tình. Thẩm Luyện nhìn một chút chính mình, trừ bên trong tại nội tình bên ngoài nội tình hắn hiện tại đã thành kẻ nghèo hàn, liền bản mệnh linh bảo đều bị đánh thành phá toái hình dáng. Ta nội tình ở đâu? Thân ảnh nhoáng một cái, Thẩm Luyện bước ra chân tiên ném ảnh giới vực. Bất quá tại hắn rời đi chớp mắt, thân bên trên một đoàn màu xám lưu hỏa chợt tụ tứ tán ra, ngăn chặn bởi vì hắn rời đi mà vỡ vụn giới vực. Hừng hực đạo hỏa, đem giới vực bao lồng lên tới. Thẳng đến triệt để quét sạch không còn có phát hiện thiên ma khí tức. Ân, bước ra giới vực phía sau Thẩm Luyện, bất ngờ ngây ngẩn cả người. Hắn xuất hiện ở màu sắc sặc sỡ kiếp vân chung, có thể kiếp vân bên ngoài hùng hậu uy trùng trùng điệp điệp, từng con rồng lớn đang theo lấy bốn phương tám hướng dâng trào. Ta dựa vào, ở vào kiếp vân bên trong hắn, cảm nhận được một cỗ huyền diệu ba động diễn sinh, lấy hắn làm trung tâm nguyên điểm, lít nha lít nhít ngũ thải hà quang trực tiếp hạ xuống đỉnh đầu bên trên. Cửu cửu thiên kiếp đằng sau phản hồi thiên địa linh túy. Có thể này không trọng yếu, bởi vì thẩm luyện phát hiện một cái so cái này phản hồi chuyện trọng yếu hơn. Đây là thiên kiếp của ta sao? Bình thường tới nói, thiên địa linh túy phản hồi là tại thiên kiếp lúc kết thúc, cho dù là tiên linh giới tiểu đồng đều biết sự tình. Không sai, thiên kiếp là không còn hướng đỉnh đầu hắn bổ, liền chí cao thiên địa ý chí cũng tán đi. Có thể đỉnh đầu bên trên thật dày kiếp vân còn tại cuồn cuộn, từng đầu lôi long dương nanh múa vuốt bay đến chân trời. Thiên kiếp không dừng lại. Thẩm luyện khóe miệng giật một cái, hắn giờ phút này bị thiên địa linh túy triệt để bao phủ, muốn mở miệng cũng không biết rõ nói cái gì, trong mồm phiền muộn đầy linh túy. Khí tức trên thân cũng tại sinh ra lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, khí tức theo lục giai đỉnh phong nhanh chóng đề cao đến thất giai, càng là như là bách xuyên vào biển một loại, cuộn trào mãnh liệt mà lên, thoáng cái mạnh mẽ đến để uy tín lâu năm thập nhị lâu cảnh tu sĩ đều hoảng sợ tình trạng. Thần hồn tại thuế biến, pháp lực tại thuế biến, huyết nhục tại thuế biến, 10 loại quy tắc cũng tại thuế biến, một bước bước đến đạo cơ cảnh giới. Giờ khắc này, thẩm luyện thân ở linh túy ra thân bên trong, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Thiên kiếp vì sao không ngừng? Đây chính là ta quan danh thiên kiếp A. Cũng không hỏi một chút độ kiếp người ý kiến sao. Ngắm nhìn từng đầu lôi long từ đỉnh đầu kiếp vân dâng lên, mà chính mình cái này dẫn phát thiên kiếp nhân vật chính, cứ như vậy bị không đếm xỉa. Thẩm luyện phát hiện chính mình bị ăn chùa, hắn còn không dám hỏi cái chủng loại kia. Chỉ là hấp thu một bộ phận thiên địa linh túy phía sau, nhục thể của hắn đang lâm thất giai, cảnh giới tiến giai đạo cơ. Chỗ lĩnh hội 10 loại quy tắc hết thảy bước vào tứ chuyển cảnh. Một ý niệm, 10 loại quy tắc khí thức dâng lên, giữa trời hội tụ thành một khỏa mông lung màu xám đạo trùng. Chương 531, các vị đạo hữu, một lần liền tốt, kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền đi qua, ba. Ầm u u, trong chốc lát, thẩm luyện tự bị một trận oanh minh cấp đánh thức, vội vàng đem diễn sinh ra màu xám đạo trùng tán đi. Liền thấy đỉnh đầu lại một lần nữa sinh ra quy tắc dây đàn, hắn bên trên đinh đinh đương đương quy tắc ấn ký, lại một lần bùng lên ra bất đồng thần thái. Ta đây ngày sau còn thế nào vận dụng hỗn độn quy tắc? Thẩm luyện sầm mặt lại. Thiên đạo chi lực gia trì bên dưới, 10 loại quy tắc dung hợp biến thành hỗn độn quy tắc, nhưng nếu là không có cách nào lấy ra dùng, chẳng phải là quá thảm rồi một điểm. Không đúng, ta hẳn là có thể đem ẩn tàng mới đúng, tiên linh giới có thể chưa nghe nói qua trước mắt có tu hỗn độn quy tắc tu sĩ, ta hiện tại hỗn độn quy tắc mới vừa vặn cất bước, còn vô pháp đem nền móng tự thành hỗn độn cơ sở quy tắc trọn vẹn thu nạp. Cái gọi là cơ sở quy tắc, liền là diễn biến ra hỗn độn quy tắc 10 loại quy tắc, thẩm luyện đem bọn họ xưng là cơ sở. Hiện tại bởi vì là vừa mới cất bước, hắn hiện tại vô pháp làm đến 10 loại quy tắc cùng hỗn độn quy tắc ở giữa hoàn mỹ chuyển đổi. Nhưng có thể xác định là, 10 loại cơ sở quy tắc có thể lẫn nhau tùy ý tổ hợp, lại có thể tụ cùng một chỗ hóa thành hỗn độn quy tắc, mà hỗn độn cũng có thể tùy ý phân hóa những này bất kỳ một cái nào quy tắc. Nói một cách khác, thẩm luyện tạm thời có thể đem hỗn độn nhìn thành chính mình lĩnh hội thứ 11 chủng quy tắc. Lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu bên trên lắc lư quy tắc dây đàn, còn có từng mai chập chờn quy tắc ấn ký. Thẩm luyện bất ngờ phát hiện thiên kiếp không có tán đi thật đúng là chuyện tốt. Thiên kiếp nếu là tán đi, hắn hiện tại liền nên chạy trốn rồi. Hiện tại tốt, thiên kiếp vẫn tồn tại, chỉ bất quá mục tiêu rời đi, ngược lại để hắn an toàn không ít. Quy tắc có trước sau, chạy trốn cần gấp nhất. Trước tăng cường chủ yếu đến. Nghĩ đến tiếp xuống rất có thể gặp phải bị đuổi giết, thẩm luyện thoáng cái liền nghĩ đến không gian quy tắc. Dư lại tiên thiên linh ví, toàn bộ trồng chất trên không gian quy tắc. Chỉ có chạy thật nhanh, mới có cơ hội giấu đi. Lão thiên, hung hăng chém những người này mặt thú tâm ra hỏa. Nhìn thoáng qua còn tại ra bên ngoài bốc lên lôi long kiếp vân, thẩm luyện cảm thấy mình quan không quan danh đã không trọng yếu. Giới vực trật tự dù là không có đặc biệt ý thức, nhưng su các tị hung thường quy suy nghĩ vẫn là tồn tại. Tinh hải phong cấm cải biến thiên địa hoàn cảnh, lần này hắn tại tinh hải phong cấm bên trong dẫn động thiên kiếp, cũng coi là tới một lý do. Để lôi đỉnh có chút xuống cơ hội. Chém a, đánh cho càng lâu càng tốt. Xem như câu dẫn, cùng một phương tiểu thiên thế giới có qua liên quan tồn tại, thẩm luyện cẩn thận đâm đâm phóng xuất ra chính mình thần niệm, hướng lấy cao không kiếp vân thâm chỗ tìm kiếm. Không có sau đó, thiên địa trật tự căn bản không có điều hắn. Chỉ có thể cảm ứng được kiếp vân chỗ sâu, thật giống như một phương thâm thúy vô biên lôi hải hội tụ, từng đầu lôi long theo trên lôi hải dâng lên, tự hướng về phương xa mà đi. Thời gian tựu như vậy một năm qua đi, kiếp vân bên dưới thẩm luyện, thân phun trào năm màu linh túy đã luyện hóa trống không. Theo thân thể của hắn động một cái, tiếp lấy quanh thân ngân quang thiểm thước, hư không tựa như thoáng cái sinh ra ngàn vạn không gian trùng điệp, mỗi một cái không gian phía trong đều có một đạo thẩm luyện thân ảnh. Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn không gian quy tắc nhất cử phá vỡ mà vào đến thất chuyển cảnh. Gì đó không gian tinh thạch, gì đó không gian bảo vật, cũng không có thiên địa linh túy dùng tốt. Trừ không gian quy tắc bên ngoài, hồn đạo quy tắc cũng đề cao lục chuyển cảnh. Lúc đầu thẩm luyện là muốn một mạch đem không gian quy tắc đẩy vào bát chuyển, đáng tiếc thiên địa linh túy không đủ, vì vậy mới vừa lựa chọn hồn đạo quy tắc. Thất chuyển không gian quy tắc cùng lục chuyển hồn đạo quy tắc, tức khắc tại quy tắc dây đàn bên trên cảm ứng được hai đạo đặc biệt rõ nét quy tắc ấn ký. Trong đó một đạo hình như tiểu ngưu độc tử, một cái khác đen nhánh như là một đoàn hắc vụ. Cùng tổ hợp phía sau hỗn độn quy tắc dẫn động ấn ký bất đồng, tại thẩm luyện đè xuống thể nội những quy tắc khác phía sau, đơn độc xuất ra không gian hoặc là hồn đạo, liền chỉ biết mơ hồ cảm ứng được thất chuyển không gian ấn ký, hay là lục chuyển hồn đạo ấn ký. Hơn nữa, như hắn thu liếm mình tâm tư, thất chuyển không gian cùng lục chuyển hồn đạo ấn ký bên trên bởi vì hắn thăm dò sinh ra ba động liền biết biến mất. Phàm là có thể trên dây đàn hiển hóa ra ngoài quy tắc ấn ký, vô luận mấy chuyển đều tương đương với quy tắc thuộc tính tại này nhất chuyển bên trong cực hạn lĩnh hội. Có thể cực hạn đại biểu chỉ có một cái, tiên linh giới tu sĩ như vậy nhiều, lĩnh hội cùng loại quy tắc tu sĩ càng là như cá giết sang sông, không có khả năng tất cả mọi người có thể lên quy tắc dây đàn. Tại quy tắc dây đàn bên trên hiển hóa ấn ký, thứ nhất có thể mượn nhờ quy tắc dây đàn tăng tốc lĩnh hội tốc độ, thứ hai có thể mượn nhờ ấn ký thu hoạch được chiến lược biên độ tăng trưởng. Tỷ như không được dây đàn lĩnh hội tốc độ vì 1, bên trên dây đàn lĩnh hội tốc độ liền biết biến thành 10. Theo thẩm luyện quy tắc này ấn ký, tương đương với một cái tu hành tăng thêm xương hào, có xương hào tu hành có thể gia tốc, không có xương hào tu hành tốc độ trở nên chậm. Cũng không phải là nói, không được dây đàn tựu vô pháp tu hành. Chỉ bất quá bên trên dây đàn rất nhiều chỗ tốt, không được dây đàn bị quản chế tại người. Hợp đạo tu sĩ thọ nguyên cũng là hữu hạn, cho dù là đại thừa cũng bất quá trăm vạn năm thọ nguyên. Cái này thọ nguyên có chút không hợp lý, có thể đây không phải là thẩm luyện hiện tại truy đến cùng vấn đề. Hữu hạn thọ nguyên bên trong, muốn tăng tốc quy tắc lĩnh hội, cũng chỉ có thể đi tranh đoạt quy tắc ấn ký, nếu không cũng chỉ có thể vây chết. Giờ phút này, thẩm luyện đem không gian quy tắc nhất cử quét ngang đến thất chuyển phía sau, tiếp xuống có ba con đường có thể đi. Không thăm dò xuyên qua thiên tộc thất chuyển ấn ký, yên lặng làm cái tiểu thấu minh, cùng lắm thì không cần thất chuyển ấn ký biên độ tăng trưởng cùng tu hành tốc độ. Cái khác con đường, liền là trên không gian quy tắc mở ra một đầu con đường mới cách, hóa thành một mai mới thất chuyển không gian ấn ký chi nhánh. Một đầu cuối cùng, liền là đã đoạt xuyên qua thiên tộc thất chuyển quy tắc ấn ký. Mượn nhờ vừa mới cảm ứng, thẩm luyện cảm giác được quy tắc dây đàn bên trên, hết thảy có 4 cái thất chuyển không gian ấn ký, trong đó có 3 cái là giống nhau tới tự xuyên qua thiên tộc, mặt khác một mai là hoàn toàn mông lung ngân quang. Điều này đại biểu lấy, tại thất chuyển không gian con đường bên trên, hết thảy có 4 cái nhỏ xíu không gian chi nhánh. Người đến sau hoặc là mở ra mới đường, hoặc là tự theo này 4 con đường bên trên bước qua đi. Giờ phút này, thẩm luyện tự nhiên sẽ không đi nhìn trộm xuyên qua thiên tộc ấn ký một khi đi lên thì tương đương với bại lộ tại xuyên qua thiên tộc trong mắt. Để hắn chạy trần chuồng, tuyệt không có khả năng. Hoặc là chính mình lĩnh hội mới không gian quy tắc, hoặc là ngay tại không gian dây đàn bên trên tìm kiếm yên lặng cổ lão ấn ký tiến hành khiêu chiến. Theo tiên linh giới đương thời các đại hợp đạo thánh địa miệng bên trong cướp cơm, hiện tại vẫn là thôi đi, không tới thời gian. Dù sao một khi cướp lên tới, hắn có thể là đem nồi đoạn đi, như vậy nhiều mất đi thao cơm ra hỏa không thể đầy tiên linh giới tìm hắn. Đánh không lại đương thời, chỉ có thể chọn lựa lựa, đi đánh tới. Dù sao đi qua người đều chết sạch, cũng không thể bánh xe phụ trở về bên trong trở về tìm hắn để gây sự a. Thiên địa vĩ ngạn, trật tự có linh, tiểu tu kính ngưỡng đầu dạp xuống đất. Thu liếm trong lòng suy nghĩ phía sau, thẩm luyện ngửa mặt lên trời nhìn lại, mặt xiểm cùng nhau. Đáng tiếc. Thiên đạo ý chí vẫn là không có điều hắn. Thật giống như đem hắn quên đồng dạng. Thẩm luyện thần sắc một khổ, thiên kiếp không tiêu tan có bất hảo chỗ tốt, hiện tại thiên địa ý chí không còn quan tâm hắn, vậy này chàng còn không có tán đi lôi kiếp, còn tính là hắn sao? Rời đi kiếp vân phía dưới, này dâng trào lôi đình có thể hay không chém hắn? Kiếp vân bên ngoài tinh hải phong cấm, đến cùng phá hư thành hình dáng ra sao? Di hư tử cửu cửu thiên kiếp thành công không có. Như vậy đại động tính, có hay không Ngọc Kinh thậm chí đại thừa cảnh lão gia hỏa đến đây? Hóa thân đầy não tử vì sao thẩm luyện, cẩn thận bay đến ở giữa kiếp vân ranh giới vị trí, vừa ngoan tâm cắn tay mình đầu ngón tay một ngụm. Một giọt máu bạo bay ra ngoài, mà hắn nhanh chóng lui lại. Chương 531, các vị đạo hữu, một lần liền tốt, kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền đi qua. 4. Lốp bốp, huyết châu bay ra đằng sau, trực tiếp đụng vào sen lẫn lôi quang hồ quang điện bên trong. Hồ quang điện chỗ qua, huyết châu bồi hồi một hồi cũng không nhận được lôi quang oanh kích. Thấy thế, thẩm luyện thở dài một hơi, hắn cẩn thận nện bước bước chân, bàn chân theo dưới hông kéo dài, thò vào lôi quang bên trong. Hô hô, một khắc đồng hồ phía sau, thẩm luyện đứng tại lôi quang bên trong, cảm thụ được lôi đình theo thân bên trên hạ xuống cùng đều thỏa thời điểm, tức khắc hô to lên tới. Công bằng, thiên địa công bằng chí cực. Những này tản ra kiếp khí lôi quang, đối ảnh hưởng của hắn cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, vì thiên địa vạn linh lập mệnh, vì quân thiên mở ra một đường sinh cơ tốt tu có hảo báo. Lôi đình tại, kiếp khí tại, lúc này không chạy chờ đến khi nào. Chạy. Sau một khắc, thẩm luyện vèo một tiếng hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa biến đi. Ánh mắt đảo qua bốn phía, lấy hắn độ kiếp vì hạch tâm khu vực bên trong, nơi nào còn có chút điểm tinh hải phong cấm dáng vẻ, đã hoàn toàn biến thành một vùng không gian phong bạo cùng lôi hải xen lẫn trạng thái. Tại hắn đi qua thời điểm, lôi đình phong bạo còn hướng lấy hắn cuốn đến. Nếu không phải vừa mới độ kiếp thực lực đại thịnh, này cuốn lên phong bạo đủ để đem phía trước hắn nuốt. Cao bay cao tiến vào lôi quang khu vực, ngắm nhìn phía dưới cuồn cuộn không gian lôi hải, thẩm luyện tâm tình rất đẹp. Phá hư một điểm tinh hải phong cấm, hắn muốn xui xẻo. Có thể dạng này trạng thái tinh hải phong cấm, xui xẻo tựu chưa hẳn chỉ có hắn. Cảm ứng bên trong, 36 tôn thiên tàn phân thân một cái cũng không có, liền từng sợi tiên thiên tử quang đều tan thành mây khói. Cho tới di hư tử, thẩm luyện từ đầu đến cuối cũng không có liên hệ, giữa hai bên liên hệ thật giống như chặt đứt nhất dạng. Tuy nói hiện tại tản ra kiếp khí lôi đình không làm sao chém hắn, có thể thẩm luyện cũng không dám đem tiên linh kiếp thiên đạo tại Vân Tiêu lừa gạt. Thiên kiếp của hắn đã thành tiên linh trật tự một cái kiếp nổ, chính tại điên cuồng oanh kích tinh hải phong cấm. Xem như mượn thiên kiếp nổ tinh hải phong cấm người khởi xướng thẩm luyện, cảm giác mình đã vô dụng. Năm đó Vân Tiêu, tốt xấu trả lại điểm ám chỉ. Hiện tại, lộn cũng không có, hắn còn không dám hỏi. Điệu thấp một điểm, giả vờ ngây ngốc vẫn rất có cần thiết. Nói tóm lại, tản ra kiếp khí lôi đình đối thẩm luyện tuyệt đối là chuyện thật tốt, có thể để hắn thong dong rút đi. Ca ngợi tiên linh, đại ái thiên đạo, lôi thác nước bên trong, từng đầu lôi long cuồn cuộn, đầy đủ vượt qua trên trăm đầu. Tại lôi long phía dưới, một đạo thân mặc áo bào xanh, tản ra yêu khí thân ảnh không ngừng du tẩu, muốn thoát khỏi lôi đình oanh kích. Có thể hết thảy nếu không có kiếp khí, để này yêu tôn vô cùng kiêng kỵ, bên trái bất ngờ bên phải trốn. Nó muốn xông ra này phiến giới vực, có thể kiếp khí lôi đình hạn chế tốc độ của nó, bị gắt gao kéo tại nơi này. Lôi quang quá nhiều, tránh né thời gian luôn có tránh đi trễ thời điểm, ẩn chứa kiếp khí hơi thở lôi đình rơi vào trên người phía sau, tạo thành đau đớn cùng thương tổn viễn siêu phổ thông thiên lôi. Trong lúc nhất thời, đánh điện la yêu tôn toàn thân bốc lên huyết vụ. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm một đạo lưu quang xẹt qua phá toái không gian giới vực biến mất không thấy gì nữa. Có thể hô hấp ở giữa, lưu quang ở phương xa hoạch xuất ra một ngã rẽ cung, từ xa mà đến gần thoáng cái liền dựa vào tới gần thanh quang yêu tộc trước mắt. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy bất ngờ xông ra thân ảnh, điện la giật mình, quanh thân lập tức phóng xuất ra một cỗ yêu khí màu xanh, biến thành đếm không hết dây leo, muốn đánh tới thân ảnh cuốn lấy. Đạo hữu, ta tới cứu ngươi, ngươi lại lấy oán báo ân, đã có đường đến chỗ chết. Lưu quang lấy sét đánh không kịp bưng tai vang đinh đương thế lực, tùy tiện liền đem dây leo xé thành mảnh nhỏ, hướng lấy điện la yêu tôn cái chán nhấn tới. Không tốt, điện la thần sắc biến đổi. Hai tay cánh tay quét ngang, muốn ngăn lại một kích này. Có thể thần niệm hải phía trong chấn động mạnh một cái, hai con mắt thanh quang trong chớp mắt ngưng trệ xuống tới, tiếp lấy cũng cảm giác thần hồn kịch liệt đau nhức lên tới, yêu khu cũng bị người bắt. Đầu tùy theo nghiêng một cái, ngũ chuyển thập nhị lâu, vẫn được. Yêu tôn đối diện, lưu quang dần dần thành mơ hồ hư ảnh, bóp lấy Yêu Tôn cái cổ. Cái kia, cái này ta có thể cầm sao? Thẩm Luyện rụt lại đầu hướng lấy thiên khung nhìn thoáng qua. Đồng thời, nhanh chóng đem này Yêu Tôn thần niệm hải ký ức lật một lượt. Này yêu lại là bị đột nhiên bạo khởi lôi kiếp cấp cuốn vào. Thẩm Luyện đánh giá một chút thời gian, như nhau là hắn còn tại chân tiên hình chiếu thế giới bên trong chưa hề đi ra thời điểm. Nhìn tới thiên đạo cũng bất mãn bọn gia hỏa này từ lâu. Đợi mấy hơi thở phía sau, không có cái gì động tĩnh, càng không có gì đó ba động hàng lâm, Thẩm Luyện giơ tay đem này tu cầm lên tới, thuận thế đại thủ sờ mó, theo hắn thân bên trên túm ra một tấm vảy, nhẹ nhàng nghiền nát. Phốc một tiếng, yêu lân bên trong một sợi yêu quang nứt toác, liền âm thanh cũng không có kêu to ra đây khí linh tựu bị bóp chết. Ôm sách trong tay mình yêu khu, Thẩm Luyện thoáng cái tựu giật mình hiểu ra. Nguyên lai ta bên ngoài nội tình tại nơi này, căn cứ yêu tộc ký ức, bị cuốn tiến đến tu sĩ quá nhiều, bao quát các đại tông môn. Theo sau, Thẩm Luyện thân ảnh run lên. Thiên đạo tại thượng, ta tựu vơ vét nửa năm tựu đi. Chống đỡ, tiên linh giới trật tự trí cao vô thượng, căn bản là không có cách suy nghĩ, liền chẳng thèm để ý hắn, Thẩm Luyện cũng đoán bất định cái này thiên lôi còn có thể lại chém bao lâu. Kiếp vân che phủ phía dưới, hắn cũng không dám liên hệ Di Hư Tử. Bừng tỉnh thiên đạo tựu bừng tỉnh, nếu là tại đem sự tình cầm tới thiên đạo mí mắt nội tình tới, Thẩm Luyện còn không dám làm như vậy được đà lấn tới sự tình. Phía trước cấp Di Hư Tử an bài, liền là độ kiếp hoàn thành đằng sau, tựu lẻn về quân thiên chờ, tùy thời tiếp ứng bản tôn. Một đường hướng về phương xa mà đi, dựa theo yêu tôn ký ức tới nhìn, Di Hư Tử độ kiếp khu vực cũng đã bị lôi hỏa bao trùm. Toàn bộ tinh hải phong cấm bên trên lớn vết rạn, dự tính đã vượt qua một đầu tinh hà phạm vi. Một đầu tinh hà có bao lớn, lấy Thẩm Luyện hiện tại dự tính 10 ngày nửa tháng liền có thể vượt qua, nhưng đối với phổ thông đạo cơ tu sĩ tới nói, đầy đủ cần bay một năm mới được. Sau đó, Thẩm Luyện chạy trước đến chính mình an trí phân thân địa phương, xác định phiến khu vực này liền cho cũng không có, lại hướng lấy Di Hư Tử độ kiếp địa phương nhìn một chút. Rất tốt, thiên kiếp dưới, thốn cho không tồn. Lôi hỏa bên trong, Thẩm Luyện biến thành một cái tiện đường thủ tiêu nhân tộc lão tu sĩ. Cái nào tông môn không trọng yếu là thập nhị lâu cảnh, vẫn là ngũ hành quy tắc thành đạo, một phen trang phục phía sau, chính hắn cũng hoài nghi chính mình là lão đầu này. Các vị đạo hữu, xin chỉ giáo. Đồn, thiên kiếp che đậy khí tức, lúc này không cướp lúc nào cướp. Hiện tại không cướp, chẳng lẽ lại chờ bọn gia hỏa này đều chạy đi, khôi phục thực lực lại đến chém hắn. Hắn không cướp, đằng sau làm sao tại năm 2000 năm 3000 năm phía trong tiến giai thập nhị lâu. Thiên đạo tại thượng, nói được thì làm được, tự cướp nửa năm. Cuồn cuộn lôi quang bên dưới, một thân ảnh mờ ảo một tay bóp lấy cái cổ, một tay đặt tại tu sĩ trên trán. Bởi vì bị cưỡng ép trùng kích thần niệm hải, đến mức tu sĩ thân thể kịch liệt run rẩy, toàn thân pháp lực sụp đổ, vùng vẫy mấy lần sau lại không có lực phản kháng. Đạo hữu, kiên nhẫn một chút, hít sâu, đúng. Rất nhanh liền tốt,